Bí ẩn đôi lông phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Con, người đọc Vi Miu. Chương 13. Khiêu khích. Nghe nói Tạ Tòng Diễm tới, sắc mặt của Bùi Tụng Chi biến đổi một chút, thầm nghĩ muốn mang Sở Tiêu đi sợ là càng không dễ dàng. Ai ngờ Khấu Lẫm lại xua tay nói: cứ để hắn chờ ở bên ngoài. Cẩm y vệ tiến đến bẩm báo nhận được lệnh, nhanh chóng ra khỏi nhà ăn, chốc lát sau lại gấp gáp chạy trở về: đại nhân, Tạ tướng quân mang theo khẩu dụ của thánh thượng. Vậy à? Khấu Lẫm thoáng ngẩn ra, đáy mắt lướt qua một tia thú vị, nói tiếp: tổng cộng cũng đâu có bao lâu thời gian, vậy mà động tác người sau còn mau hơn người trước. Dừng một chút lại nói: cho mời. Dạ. Sở Giao nhìn chăm chú vào Tạ Tòng Diễm lẻ loi một mình từ ngoài cửa đi vào, mặc bộ áo giáp xưa nay vẫn dùng để luyện binh, bộ dáng lạnh lùng lộ ra uy nghi lẫm liệt. Mắt nhìn thẳng đi đến phía trước Bùi Tụng Chi mới dừng lại. Không thèm chào hỏi đồng liêu, Tạ Tòng Diễm trước tiên quay đầu, quét ánh mắt về hướng đám quan sai của Đại Lý Tự liếc một cái. Chúng quan sai của Đại Lý Tự ở dưới mí mắt Cẩm Y Vệ đã sắp chống cự không nổi. Hiện giờ lại tới thêm một Tạ Diêm Vương. Một đám chỉ là cúi đầu nhìn chân, làm như là chính mình không tồn tại. Bùi Tụng Chi hơi nâng cằm, chờ cho Tạ Tòng Diễm mở miệng. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tạ Tòng Diễm lại làm lơ hắn, nhìn về phía Khấu Lẫm, nặng nề nói: sao nào, Khấu chỉ huy sứ tính ngồi tiếp chỉ? Bản quan bệnh tới hung mãnh, sợ là không thể quỳ được. Khấu Lẫm bọc lại áo choàng, bộ dáng yếu ớt như tây thi, hò khan vài tiếng. Đại tiểu giang lề mề đi tới bên người hắn khoa trương đỡ đại nhân nhà mình đứng dậy. Khấu Lẫm nhẹ nhàng nhíu mày, thân thể yếu đuối mong manh, tựa như một đóa tiểu bách hợp trong gió, cố gắng đứng lên 3 lần nhưng đều run rẩy ngã ngồi trên ghế. Tạ Tòng Diễm mặt vô biểu cảm nhìn hắn diễn kịch, thấy hắn quyết tâm không chuẩn bị đứng dậy, cũng không hề lãng phí thời gian, nói: Khấu chỉ huy sứ một khi đã suy yếu như vậy, thôi thì cứ ngồi, thánh thượng sẽ thông cảm. Bùi Tụng Chi khịt mũi coi thường. Cả gan làm loạn. Tạ Tòng Diễm xoay người, đối diện với hắn, trên mặt rõ ràng tràn ngập vẻ không kiên nhẫn, hỏi: Khấu chỉ huy sứ mang bệnh trong người, còn Bùi đại nhân vẫn khỏe chứ nhỉ? Bùi Tụng Chi vội vàng lui về phía sau một bước, quỳ xuống, nói: thần cung kính nghe thánh thượng dạy bảo. Mọi người trong nhà ăn đồng loạt rời ghế quỳ xuống. Sở Tiêu dĩ nhiên là cũng ở trong số đó, cúi đầu nghe Tạ Tòng Diễm tuyên đọc khẩu dụ của thánh thượng. Nhưng nội dung chỉ dụ lại khiến nàng mờ mịt khó hiểu. Ý của thánh thượng là lệnh cho Khấu Lẫm đem thích khách bắt được lúc trước giao cho Đại Lý Tự. Nếu như Khấu Lẫm một bên giữ lấy thích khách không buông, một bên không cho phép Đại Lý Tự mang ca ca đi, vậy án này đến cuối cùng chắc hẳn do Cẩm Y Vệ điều tra. Tuy nhiên, thánh dụ ban ra tương đương với đem án này hoàn toàn chuyển giao cho Đại Lý Tự. Về sau sẽ do Tam Ti hội thẩm, không còn Cẩm Y Vệ xen vào, thì viên thủ phụ muốn can thiệp sẽ đơn giản hơn nhiều. Trong lòng Sở Giao không nhịn được thầm nghĩ: tiểu cửu cửu cố ý thỉnh một thánh dụ bất lợi cho Sở Tiêu như vậy, nguyên nhân vì sao? Thần lãnh chỉ. Khi Tạ Tòng Diễm tuyên đọc xong, mọi người đứng dậy. So sánh với bộ dạng nửa mừng nửa lo của Bùi Tụng Chi, Khấu Lẫm lại rất thông dong bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được kết quả này. Tạ Tòng Diễm cất bước tiến lên, trên cao nhìn xuống Khấu Lẫm, dùng giọng nói gần như chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được: thánh thượng cũng vì suy nghĩ cho Khấu chỉ huy sứ, vốn cho rằng ngoại chất nhi của ta gặp phải án ám sát, có lẽ liên quan đến án mất trộm của Đông Cung, nên thánh thượng mới phê chuẩn cho Khấu chỉ huy sứ chăm trước hành sự. Hiện giờ, nếu chứng thực chỉ là một bản án cũ 4 năm trước, không chút nào liên quan đến Đông Cung. Thánh thượng cho rằng Khấu chỉ huy sứ chớ nên phân tâm, sớm ngày tìm về bức họa núi sông vạn dặm thì thỏa đáng hơn. Khấu Lẫm hơi ngửa đầu, nhìn về phía hắn đạm nhiên mỉm cười, nhưng đáy mắt không thấy nửa phần ý cười. Tạ Tòng Diễm càng lãnh đạm hơn, khoanh tay lui trở về. Lần đầu tiên nhìn về phía Sở Giao, nói: "A Tiêu, đi thôi, cửu cửu đưa ngươi đến Đại Lý Tự." Sở Giao không thể nào suy đoán được sự tình gì đang diễn ra lúc này, nhưng từ đáy lòng hoàn toàn tín nhiệm Tạ Tòng Diễm. Bèn hướng Khấu Lẫm hành lễ, rồi không chút do dự đi đến bên người của Tạ Tòng Diễm, theo tiểu cửu cửu ra khỏi nhà ăn của Cẩm Y Vệ. Chúng quan sai Đại Lý Tự rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà trước khi đi, trưởng quan nhà bọn họ còn muốn tìm đường chết chèn ép Khấu Lẫm vài câu. "Ngươi xem, bản quan cứ tưởng nha môn Cẩm Y Vệ của ngươi là đầm rồng hang hổ, nhưng cố tình người khác không để trong lòng đâu nha." Bệnh trầm kha của Khấu Lẫm tới mau mà đi cũng mau, ngã người dựa vào lưng ghế, nhướng mày nói: "Bùi đại nhân, về nhà nhớ rõ thay ta hỏi thăm Tôn phu nhân nha." Vẻ mặt đắc ý của Bùi Tụng Chi nháy mắt lại suy sụp, phải mạnh tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Khi nhà ăn chỉ còn lại Cẩm Y Vệ, tươi cười trên mặt Khấu Lẫm dần dần biến mất, đáy mắt kích động nổi sóng, thần sắc căng chặt, không khí trong nhà ăn dường như bị ngưng kết. Đoàn Tiểu Giang đưa mắt ra hiệu, chúng Cẩm Y Vệ như được đại xá, lặng yên không một tiếng động nối đuôi nhau mà ra. Thật lâu sau, cảm xúc của Khấu Lẫm hòa hoãn lại, lên tiếng hỏi: "Điều tra Tạ Tòng Diễm có kết quả chưa?" Từ Công Danh vội vàng đáp: "Hết thảy đều bình thường." Khấu Lẫm hỏi lại: "Người phái đi nhìn chằm chằm Sở tiểu thư thì sao?" Từ Công Danh trả lời: "À, nửa canh giờ trước từng trở về bẩm báo, nói Sở tiểu thư hôm nay ngủ cả ngày, cơm trưa cơm chiều tất cả đều không ăn, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên nhìn đám gia phó của phủ thượng thư dường như là đã quen với chuyện này, ngày thường Sở tiểu thư chắc hẳn rất thích ngủ." Khấu Lẫm gật đầu, rót cho mình một chén trà. Từ Công Danh đề nghị: "Đại nhân, có cần tăng số nhân thủ đi điều tra Tạ Tòng Diễm hay không?" "Không cần, họ Tạ sợ là đã phát hiện ra. À không, nói đúng ra là đã bắt đầu ra tay trước để chiếm ưu thế. Nếu lại tra tiếp mà bị hắn tóm được người của chúng ta, còn không biết sẽ chạy đến trước mặt thánh thượng cáo trạng ta như thế nào." Khấu Lẫm nhấp ngụm trà nhuận hồng, nói tiếp: "Rút người về đi, bao gồm bên phía Sở tiểu thư nữa." "Dạ." Từ Công Danh cầu còn không được lĩnh mệnh, hắn vẫn luôn bất mãn đối với vụ Khấu Lẫm không yên tâm, cứ nhất định phải điều tra Sở Giao. Đại nhân đang vội đến sức đầu mẻ trán mà còn có tâm tư nhàn tản lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, Tạ Tòng Diễm nổi tiếng say mê hành quân bày trận không gần nữ sắc, được đồn là giống Liễu Hạ Huệ, ngồi ôm nữ nhân trong lòng mà vẫn không loạn. Nếu hoài nghi hắn có tâm gây rối ngoại chất nữ ruột thịt, thì đúng là chỉ có đại nhân nhà bọn họ mới nghĩ ra được. Khấu Lẫm biết trong lòng Từ Công Danh suy nghĩ cái gì, nhếch lên khóe miệng giải thích: "Hiện tại ta không dám cho rằng Tạ Tòng Diễm có liên lụy gì đến án mất trộm của Đông Cung hay không, nhưng tất cả những chuyện xui xẻo Sở tiểu thư gặp phải từ nhỏ tới giờ, 8/10 là có liên quan tới hắn. Ta chỉ có thể nói sơ qua như vậy." "Nhưng không có quan hệ với chúng ta mà, đại nhân." Đoạn Tiểu Giang nhìn không được xen mồm: "Trừ khi ngài thật sự là nhìn trúng Sở tiểu thư, bằng không Cẩm Y Vệ chúng ta thật không đáng đối địch với Tạ Tòng Diễm." "Được rồi, ta đều có chừng mực." Khấu Lẫm không kiên nhẫn gạt đi: "Các người tiếp tục tra vụ án mất trộm, phần Tạ Tòng Diễm để ta tự mình đối phó." Hai người cả kinh: "Đại nhân, ngài chuẩn bị làm gì?" Khấu Lẫm xoay chuyển chén vàng trong tay, nhìn vệt trà bắn tung tóe trên tay áo bởi vì khí lực quá lớn, thâm trầm nhếch lên khóe môi, nói: "Hắn sợ nhất cái gì thì ta sẽ làm cái đó. Hắn không muốn ta động hắn thì ta chờ hắn động đến ta." Từ Công Danh sởn tóc gáy nhìn về phía Đoàn Tiểu Giang. Đoàn Tiểu Giang rũ vai: Hai người đều biết không thể nào khuyên được, chỉ có thể yên lặng chúc mừng Tạ Tổng Diễm rốt cuộc đã thành công, khiến cho đại nhân nhà bọn họ chú ý. Cho dù không hề can hệ đến án mất trộm, nhưng đại nhân nhà bọn họ cũng không chuẩn bị buông tha. Ở Đại Lý Tự, Sở Tiêu đứng ở giữa công đường, tinh thần hốt hoảng. Sáng sớm hắn đang ở chiếu ngục cầm y vệ thấy vết máu liền bất tỉnh. Bây giờ vừa khôi phục ý thức, lại thấy mình đang đứng ở trong công đường của Đại Lý Tự. Bùi Tụng Chi ngồi ở vị trí chủ thẩm, đạp xuống kinh đường mộc, hét: Sở Tiêu! Kinh đường mộc là thanh gỗ dày dùng trong công đường để các phán quan hay cầm đập xuống bàn làm cho người bị tra hỏi chấn kinh. Sở Tiêu căng da đầu, đáp: Đại nhân nói cái gì? Ta vừa mới phân tâm nên không nghe được. Khi chứng vận huyết phát tác, Sở Tiêu sẽ bị ngất xỉu trong chốc lát, cho tới khi Sở Giao mất ý thức mới có thể quay lại trong thân thể hắn. Và khi Sở Tiêu tỉnh lại thì thân thể không có một tia dị thường nào, người ngoài căn bản không biết trong nháy mắt trước mặt đã thay đổi thành một người khác. Tình cảnh trong Đại Lý Tự tuy làm hắn có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy tiểu cửu cửu nhà mình giống như tượng điêu khắc ngồi ở một bên, trong lòng Sở Tiêu ổn định hơn nhiều. Cho dù tiểu cửu cửu không thân cận với hắn, đối xử với hắn lạnh lẽo, nhưng tóm lại vẫn là người trong nhà. Bùi Tụng Chi đang muốn trách cứ Sở Tiêu vài câu thì thanh âm trầm thấp của Tạ Tổng Diễm vang vọng trong công đường: Bùi đại nhân, đây bất quá chỉ là tra hỏi theo thông lệ, không phải đang chân chính khai đường thẩm án. Lúc trước ta đã nói, nếu Vĩnh Bình bá cung cấp chứng cứ không đầy đủ, ta sẽ dẫn ngoại chất nhi này rời khỏi đây. Bùi Tụng Chi cười cười: Đó là đương nhiên. Sau đó nhìn về phía Sở Tiêu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói: Sở Tiêu, 4 năm trước, vào ngày 15 tháng 6, đêm mà Trác Trọng Khôn bị hại ở Bách Hoa Cát, người đang ở nơi nào? Sở Tiêu mơ hồ. Một câu Trác Trọng Khôn là đứa nào suýt nữa ra khỏi miệng. Cẩn thận ngẫm nghĩ, 4 năm trước ở Hoa Lâu, họ Trác, à là Vĩnh Bình bá thế tử. Sở Tiêu bây giờ mới nhớ ra là ai, ngượng ngùng nói: Hồi đại nhân, chuyện của 4 năm trước ta đâu thể nào nhớ rõ. Bùi Tụng Chi cầm lấy đơn kiện trên án đường nhìn nhìn: Ngươi có từng ở trước mặt mọi người nói qua Trác Trọng Khôn không xứng với muội muội của ngươi? Sở Tiêu lại ngẫm nghĩ, gật đầu: Đúng là có nói qua. Căn cứ theo lời của Vĩnh Bình bá, thế tử luôn giữ mình trong sạch, hiếm khi đến Hoa Lâu. Ngẫu nhiên đi một lần, lại vừa lúc gặp được võ quan thủ thành say rượu, bị võ quan kia đánh chết. Sau khi tỉnh rượu, võ quan nhận tội, bị trảm lập huyết. Năm trước, Vĩnh Bình bá ngoại ý muốn phát hiện gia quyến của võ quan dời về Lạc Dương, mua một lượng lớn bất động sản, nghiễm nhiên là đã phát tài bởi vì tiền bạc phi nghĩa. Sở Tiêu nghe như lọt vào trong sương mù. Bùi Tụng Chi tiếp tục nói: Trong lòng Vĩnh Bình bá nổi lên nghi ngờ, bắt đầu lần theo dấu vết từ võ quan kia để điều tra nguyên nhân chân chính khiến cho thế tử bị giết. Đã biết được võ quan kia từng thường xuyên xuất hiện sau ngõ nhỏ của phủ lại bộ thượng thư trước khi hung án xảy ra. Lý do này không khỏi quá gượng ép. Ngõ nhỏ kia đâu phải chỉ có một mình nhà của ta, hơn nữa người qua đường lui tới nhiều không kể xiết. Sở Tiêu đã hiểu ra, rốt cuộc biết mình vì sao đang ở Đại Lý Tự, sợ hãi liền tiêu tán, ngược lại cảm thấy có vài phần buồn cười. Hơn nữa ta là một huynh trưởng, trong mắt ta không có nam tử nào có thể xứng đôi với muội muội của ta. Nói Trác Trọng Khôn không đủ tư cách chỉ là thuận miệng mà thôi, huống chi việc hôn nhân lại chưa chính thức định ra, có đáng để ta phải đi giết người hay không? Bùi Tụng Chi lạnh lùng nói: Nhưng võ quan kia và Sở đại công tử có điểm giống nhau, cũng có một muội muội bộ dạng như hoa như ngọc, mấy năm trước từng bị mấy tên vô lại bên đường đùa giỡn, đúng lúc được Sở đại tài tử và Ngô Thanh Ngô thiếu soái giải vây. Có chuyện như vậy sao? Sở Tiêu không có bất luận ấn tượng gì, hoặc là đã quên mất, hoặc là do muội muội làm. Hóa ra có chút quan hệ với hung thủ, khó trách sẽ chọc người hoài nghi. Bùi Tụng Chi từ trên án đường tìm ra một phần lời chứng. Còn có cái này, cùng ngày Trác Trọng Khôn ngộ hại đã từng gặp mặt một vị bằng hữu thân thiết cùng trường. Trong câu chuyện, hắn có đề cập sẽ đi đến Bách Hoa Cát dự tiệc. Nếu dùng hai chữ dự tiệc thì nhất định phải có người mời. Nhưng hình bộ lại chưa chú ý đến điểm này, hoặc có thể nói là bị thế lực nào đó can thiệp nên cố tình xem nhẹ. Trong lòng Sở Tiêu rốt cuộc đã sinh ra mấy phần hàn ý. Vậy có quan hệ gì đến ta? Cuối cùng, Bùi Tụng Chi lấy ra đòn sát thủ, cầm một phong thư đưa lên để đưa cho Sở Tiêu. Sau khi thế tử chết đi, Vĩnh Bình Bá thương tâm không thôi, khóa chặt toàn bộ phòng ngủ và thư phòng của thế tử. Hiện giờ nổi lên lòng nghi ngờ, liền đào ba thước đất, rốt cuộc từ trong bộ sưu tập thi sách mênh mông của thế tử tìm thấy một quyển sách. Trong đó có kẹp phong thư hẹn hắn đi đến Bách Hoa Cát. Trong thư dù không có ký tên, nhưng Sở đại tài tử được xưng là thi họa song tuyệt, muốn tìm chữ mẫu của người để so sánh một chút chắc cũng không khó khăn. Sở Tiêu nhìn chằm chằm từng chữ trong lá thư kia, quả thật là bút tích của muội muội. Trong lòng hắn rung động, chẳng lẽ muội muội không muốn gả vào phủ Vĩnh Bình Bá nên muốn hung thủ giết người? Không có khả năng, chính là có người muốn hãm hại muội muội. À không, là hãm hại hắn. Đáng giận. Trong lòng mấy phần hàn ý liền bị sự tức giận xua tan. Sở Tiêu nghiến răng, rốt cuộc là ai âm độc như thế, chẳng những thiết kế giết chết hôn phu của muội muội, còn muốn giá họa cho hắn. Nếu không vì cá tính của Vĩnh Bình Bá thế tử thích sưu tập thư tín mà cũng coi như bản chữ đẹp để giấu kín mít, thì từ 4 năm trước sớm đã liên lụy tới hắn rồi. Khi Sở Giao tỉnh lại trên giường, nàng đói đến nỗi váng đầu hoa mắt. Nàng ở trong thân thể Sở Tiêu đã ăn no, nhưng thân thể của chính mình thì lại hôn mê cả ngày, tỉnh dậy đầu óc đần độn. Trước tiên, nàng nằm trên giường trong chốc lát để lấy lại tinh thần rồi mới xuống giường. Sở Giao đứng trước gương đồng sửa sang mái tóc rối, sau đó khập khiễng ra khỏi phòng. Tiểu thư, không chỉ ngoài cửa trái phải có hai gia phó, ngay cả bốn góc sân viện cũng có gia phó canh gác. Đi tiền viện hỏi một chút xem phụ thân ta đã trở lại chưa. Trong lòng Sở Giao lo lắng cho ca ca, nhưng việc này hẳn là chưa truyền về phủ, nàng có dò hỏi gia phó cũng vô ích mà thôi. Một gia phó lãnh mệnh rời đi. Khi trở về, mang theo thị nữ Xuân Đào bưng một chén cháo nóng mịn màng thơm phức. Lão gia vẫn chưa về đâu ạ? Xuân Đào đặt cháo lên bàn. Tiểu thư ngủ cả một ngày nên ăn chút cháo cho ấm dạ nha. Bởi vì vụ hoán đổi thân thể giữa hai huynh muội nên bên người Sở Giao không giữ thị nữ hầu hạ. Xuân Đào xem như là thân cận nhất với nàng. Ngồi ở trước bàn, Sở Giao cầm thìa nhưng lại không hề ăn, rũ mắt suy nghĩ sự tình. Xuân Đào tập mãi thành thói quen, không khuyên nhiều, chỉ an tĩnh đứng ở một bên, chờ cháo lạnh thì thay mới. Mãi đến khi thay cháo được 3 lần thì rốt cuộc có gia phó tới báo. Tiểu thư, lão gia đã trở lại, cửu lão gia cũng cùng tới, đang ở thư phòng. Được, Sở Giao buông thìa xuống, ta qua đó. Xuân Đào đỡ nàng qua bậc cửa phòng, dìu nàng lên ghế kiệu đã chờ sẵn sàng trong sân viện. Sở Giao được hai gia phó nâng ra khỏi viện, ngồi trên ghế kiệu nhẹ nhàng xoa đầu gối. Mỗi lần từ trong thân thể ca ca trở về, nàng mới có thể cảm nhận rõ ràng chính mình là kẻ tàn phế vô dụng. Nửa khắc sau, ghế kiệu dừng ngoài thư phòng của Sở Thượng Thư. Sở Tu Ninh nghe thấy tiếng gia phó thỉnh an, chủ động mở cửa, biểu tình ngưng trọng. A Giao, vào đi. Sở Giao đi vào, nhìn thấy Tạ Tòng Diễm ngồi bên trong, đã cởi xuống áo giáp, thay đổi bộ thường phục đậm màu, thiếu vài phần uy lẫm, thêm vài phần ổn trọng. Tiểu cứu cứu. Tạ Tòng Diễm gật đầu, không nói gì. Sở Giao ngồi xuống bên người Tạ Tòng Diễm, nhìn về phía Sở Tu Ninh, nói: Cha, hôm nay con gái vẫn luôn tâm thần không yên, có phải ca ca đã xảy ra chuyện gì không? Tạ Tòng Diễm nhíu mày, nói: Giao Giao, lúc trước không phải nói cảm ứng song sinh giữa ngươi và A Tiêu đã không còn sao? Sở Giao trả lời, lúc trước khi bị tập kích ở chùa đột nhiên đã trở lại. Người biết nàng có thể bám vào thân thể Sở Tiêu không nhiều lắm, nhưng vụ cảm ứng song sinh thì cũng không phải là chuyện bí mật. Sở Tu Ninh vừa trở về nhà đã nghe nói nữ nhi ngủ cả ngày, trong lòng sớm đã hiểu rõ, nhưng không thể để lộ ra trước mặt Tạ Tòng Diễm, bèn làm bộ tóm tắt sơ lược chuyện Sở Tiêu gặp phải ngày hôm nay. Phần đầu là Sở Giao tự mình trải qua, nàng sốt ruột nghe cho xong. Phần sau là cuộc tra hỏi ở Đại Lý Tự khiến cho nàng kinh hãi, run giọng hỏi, ca ca thật đang bị Đại Lý Tự bắt giam? Sở Tu Ninh thở dài, tất cả chứng cứ hoàn toàn trùng khớp, đều chỉ về phía hắn, không có biện pháp nào. Nhưng đây rõ ràng là cố tình vô hãm. Sở Giao buồn bực, ai sẽ ngu xuẩn như vậy, giết người mà còn lưu lại thư từ để làm chứng cứ? Sở Tu Ninh bóp trán nói, nếu có thể tẩy sạch sẽ mới kêu là vô hãm. Ngoại trừ nhà Vĩnh Bình Bá, không ai sẽ để ý đến Trần Tương. Vậy cha cho rằng mục đích cuối cùng của đối phương là muốn hãm hại ca ca, hay là mưu hại thế tử? Thế tử có cái khỉ gì mà cần mưu hại? Vĩnh Bình Bá ở trong triều đã sớm không có thế lực, cho nên đến cùng vẫn là muốn nhắm về phía ta, nhắm về phía thái tử. Có thể là viên thủ phụ hay không? Tạ Tổng Diễm lúc này mới mở miệng, chắc hẳn không phải. Nếu là phe phái của viên gia cố tình hãm hại, xét theo thủ đoạn của bọn họ sẽ không đem chuyện này đè ép suốt 4 năm mà không hé răng. Sở Tu Ninh nói, đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Ta gây thù chuốc oán vô số kể, rất nhiều người đều có khả năng. Sở Tu Ninh suy tư một lát, nhìn về phía Tạ Tòng Diễm nói tiếp, A Diễm, ta đang muốn hỏi đệ, vì sao phải hướng thánh thượng thỉnh chỉ? Án này giao cho cẩm y vệ điều tra chẳng phải tốt hơn là dừng ở trong tay Đại Lý Tự? Rốt cuộc hơn phần nữa Đại Lý Tự đều là người của viên thủ phụ. Việc này Sở Giao cũng thật nghi hoặc, ánh mắt dò hỏi cũng hướng về phía Tạ Tòng Diễm. Hắn đáp, đệ không tin được Khấu Lẫm, tam ti hội thẩm ít nhất đều xử công khai, ai cũng có thể tới xem, có người muốn nhân cơ hội làm khó dễ cũng không dễ dàng. Nhưng cẩm y vệ phá án thì chúng ta chỉ có thể nghe được cái kết quả mà thôi. Tạ Tòng Diễm rũ mắt nói tiếp, tỷ phu có nghĩ tới hay không, lần này Đông Cung mất trộm khiến cho chúng ta hai mặt thụ địch, Khấu Lẫm đứng giữa thu lợi nhiều nhất. Nếu lỡ hắn vì muốn được phục chức mà đã sớm âm thầm cấu kết với viên thủ phụ, chuẩn bị liên thủ đối phó với chúng ta, lật đổ thái tử. Sở Thượng Thư nhíu mày, không phải ông không nghĩ tới, chỉ là cảm thấy khả năng này không lớn. Sở Giao yên lặng lắng nghe, cho rằng hoàn toàn không thể nào. Vào đêm Khấu Lẫm cứu nàng từ trong tay của Khương Hành, trước đó nếu không phải từ đất thục gấp gáp trở về thì cũng tuyệt đối là ở một nơi nào đó một nắng hai sương suốt đêm lên đường. Có thể thấy được y không hề biết trước việc thánh thượng triệu y hồi kinh phục chức. Nhưng nàng không có kinh nghiệm đối với vụ đấu tranh triều chính nên không dám vọng ngôn. Tạ Tòng Diễm nhàn nhạt nói, tỷ phu, Khấu Lẫm phái ám vệ điều tra đệ, không biết là muốn làm gì. Sở Tu Ninh hơi kinh ngạc, cẩm y vệ điều tra đệ. Tạ Tòng Diễm vâng một tiếng. Sở Tu Ninh trầm ngâm, băn khoăn của đệ cũng có đạo lý. Khấu Lẫm tặc tử này rất gian trá đa đoan, hợp tác với hắn đích xác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không bằng phủi cho sạch sẽ, nếu không chỉ sợ ngày nào đó đã bị cắn ngập một miệng. Đang nói chuyện thì ngoài cửa thông báo, lão gia, Lưu đại nhân và Vương đại nhân tới. Sở Tu Ninh chỉ cửa sau của thư phòng, A Giao hãy đi trước, ông muốn cùng môn sinh thương thảo một chút, chuẩn bị ngày mai ứng đối với sự công kích dưỡng bất giáo phụ chi quá của viên đảng. Nghĩ đến là thấy đau đầu. Dưỡng bất giáo phụ chi quá là một câu trong Tam Tự Kinh, nghĩa là nuôi con mà không dạy dỗ là lỗi của người cha. Cha bảo trọng thân thể. Sở Giao đứng dậy thì Tạ Tòng Diễm cũng đứng lên theo. Sở Tu Ninh biết hắn không thích giao tiếp với văn thần nên cũng không cản. Mới ra cửa, Chân Sở Giao đột nhiên nhũn ra, loạn choạng lảo đảo, được Tạ Tổng Diễm từ phía sau đỡ lấy vai nên mới miễn cưỡng ổn định. Sắc mặt sao lại kém như vậy? Đỡ nàng đứng vững xong, Tạ Tổng Diễm lập tức thu hồi tay, chắp ra sau lưng. Hôm nay ta mệt mỏi, ngủ cả ngày nên chưa ăn cơm. Sở Giao chậm rãi đi dọc theo hành lang gấp khúc, muốn đến phòng khách cách đó không xa ngồi trong chốc lát. Sau khi cha bận xong rồi, nàng còn có chuyện muốn hỏi. Chợt xa xa nghe thấy có tiếng cười rất khẽ của tiểu hài tử. Sở Giao đưa mắt trông qua, nhìn thấy hai tiểu cô nương khoảng 7-8 tuổi đang ở núi giả nhảy múa chơi đùa. Nàng hoảng hốt nhớ tới lúc mình ở cùng độ tuổi này, dường như cũng rất thích nhảy múa. Cứ mỗi lần học được vũ đạo mới là thường xuyên lôi kéo ca ca múa cho hắn xem. Ca ca thì vừa chơi đá dế vừa vỗ tay có lệ khen ngợi nàng. Nàng cảm thấy bực bội, bèn tìm tới tiểu cửu cửu. Tiểu cửu cửu luôn thật nghiêm túc xem từ đầu đến cuối, sau đó lại vỗ tay cổ vũ nàng, dụ cho nàng cực kỳ vui vẻ. Nên nàng nổi hứng trẻ con tuyên bố sau này chỉ múa cho một mình tiểu cửu cửu xem mà thôi. Chuyện xưa quá mức xa xôi, Sở Giao cũng không nghĩ sâu, đi vào phòng khách. Tạ Tổng Diễm đi theo phía sau nàng, đến cửa thì dừng bước chân, phân phó thị nữ đi ngang tìm Xuân Đào mang chút thức ăn tới đây. Khoan đã, hắn giơ tay chỉ về hướng núi giả. Hai nữ hài tử kia là con gái nhà ai? Thị nữ nhìn ra phía xa. Là con gái của Triệu Đại Nương ở phòng bếp và... Tạ Tổng Diễm không đợi thị nữ nói xong, nói với Dương Tổng Quản cùng với người nhà đuổi ra khỏi phủ đi. Biểu tình của hắn lãnh đạm, ngữ khí cũng không nặng, nhưng thị nữ lại liên tục rùng mình. Dạ, cửu lão gia, nô tỳ đi ngay. Chỉ chốc lát sau, Xuân Đào đã mang đến cháo nóng. Sở Giao trong lòng phiền muộn, mồm miệng thật nhạt nhẽo, không chạm vào một chút nào, chỉ hỏi Tạ Tổng Diễm. Tiểu cửu cửu. Tạ Tổng Diễm cầm lên cái thìa trong chén đưa cho nàng. Suy yếu đến độ không cầm được cái muỗng à? Có cần ta đút cho ngươi hay không? Sở Giao ngượng ngùng tiếp nhận cái thìa, miễn cưỡng ăn một miếng cháo rồi hỏi. Tam tư hỏi thẩm đã xác định được ngày nào chưa? Tạ Tổng Diễm lắc đầu. Không nhanh như vậy. Những người ra làm chứng. Ngoan ngoãn ăn cháo, ăn một miếng thì ta cho ngươi hỏi một vấn đề. Sở Giao vẻ mặt đau khổ liên tiếp ăn vài muỗng. Tạ Tổng Diễm thấy bộ dáng hờn dỗi của nàng, khóe môi hơi nhếch lên. Người nhà của hung phạm đã bị Vĩnh An bá bí mật khống chế, hiện giờ đang giấu trong kinh thành. Còn vị cùng trường cung cấp bản tường trình, đại lý tự không chịu thông báo là ai? Sở Giao không nghĩ ra, hỏi. Nếu Vĩnh Bình bá nắm giữ chứng cứ sung túc như vậy, vì sao không kiện lên trên mà lựa chọn trực tiếp ám sát ca ca? Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, cho dù có được chứng cứ sung túc, nhưng hắn cũng chưa chắc sẽ thắng. Giọng điệu của Tạ Tổng Diễm lạnh lẽo. Giả sử hắn thắng kiện, buộc tội được A Tiêu thật sự mua người hạ sát, A Tiêu cũng sẽ không bị phán tử hình, cùng lắm là bị lưu đày ở quan ngoại tiêu giao mấy năm, đợi cho thái tử đăng cơ. Với giao tình giữa thái tử và A Tiêu, chỉ cần tùy tiện tìm một lý do đặc xá là A Tiêu liền trở lại kinh thành. Sở Giao khẽ nhúc nhích môi, thế nhưng lại không còn lời gì để nói. Tạ Tổng Diễm khinh mạn bổ sung một câu. Mạng người, chân tướng, hình luật, ở trước mặt quyền lực thì căn bản không đáng giá một xu. Sau khi Sở Giao nghe xong, tâm tình phức tạp, không hề hỏi thêm, chỉ buồn rầu cúi đầu ăn hết cháo. Nàng mới vừa buông thìa thì Tạ Tổng Diễm đã đưa khăn tới. Sở Giao tiếp nhận trong tay. Xuân Đào tiến vào bẩm báo. Cửu lão gia, tiểu thư, vị cẩm y vệ Đoạn đại nhân lại dẫn người tới phủ. Phủ đệ tầm thường nếu có cẩm y vệ tới cửa, phản ứng đầu tiên đều là lo lắng bị xét nhà bắt người. Phản ứng đầu tiên của Sở Giao lại là Đoạn tiểu giang hôm nay bắt được thích khách cứu mạng ca ca, có khi nào lại tới cửa tống tiền. Tuy nhiên Đoạn đại nhân cũng không lưu lại, chỉ chuyển giao hai hộp gỗ, nói là khóc chỉ huy sứ cẩm y vệ đưa tới cho tiểu thư. Khấu đại nhân tặng đồ cho ta. Sở Giao lặp lại một lần nữa, muốn xác nhận chính mình có phải nghe lầm hay không. Mang vào đây. Dạ. Chỉ chốc lát sau, gia phó đem hai hộp gỗ một lớn một nhỏ đưa vào đại sảnh. Sở Giao đỡ bàn đứng dậy, trước tiên mở ra hộp nhỏ. Bên trong là những thỏi vàng rồng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đoán chừng khoảng 300 lượng. Dưới thỏi vàng kẹp một tờ giấy, mở ra thì thấy bốn chữ vật về nguyên chủ. Cái gã vắt cổ chạy ra nước này, thế mà lại chịu trả về tiền của y lừa bịp được ư? Sở Giao thật muốn nhìn xem hôm nay mặt trời có phải mọc từ phía tây hay không. Nàng mở cái hộp lớn hơn, đôi mắt tức khắc trừng to hết cỡ. Trong hộp đầy ắp trăm cài đầu, vòng tay, bộ diêu, tất cả toàn bằng vàng, đều là phẩm chất tốt nhất, giá trị sợ là vượt xa 300 lượng vàng kia. Khấu Lẫm đây là vừa xét nhà thu gom từ cửa hàng trang sức nào chăng? Ở trong mớ trang sức đó cũng đặt một tờ giấy ghi: có một mỹ nhân gặp dưới ánh trăng, vừa thấy là thương, mất ngủ tưởng niệm. Có ý gì đây? Sở Giao hoàn toàn đoán không ra Khấu Lẫm đang diễn màn kịch nào. Vừa thấy là thương, cho nên tới phủ thượng thư tống tiền. Mất ngủ tưởng niệm, sợ là ngay cả mặt mũi của nàng trông như thế nào y cũng đã quên mất tiêu. Sở Giao chỉ lo suy nghĩ ý đồ của Khấu Lẫm, không chú ý tới ở phía sau gương mặt lạnh lẽo của Tạ Tòng Diễm đã trắng bệch. Chương 14 Hẹn hò. Đoàn Tiểu Giang từ phủ thượng thư trở lại nha môn, hướng Khấu Lẫm phục mệnh. Khấu Lẫm ngồi ở phòng nghị sự, đang bóp mũi uống chén thuốc thái y viện đưa tới. Tạ Tòng Diễm cũng có mặt ở phủ thượng thư. Hẳn vậy, nhưng không biết có ở bên cạnh Sở tiểu thư hay không. Phòng nghị sự chỉ có hai người bọn họ. Đoàn Tiểu Giang tiến lên, nhỏ giọng nói: thuộc hạ đi phủ Sở thượng thư lần này đã cố ý lưu tâm nhìn xung quanh. Đại nhân nói quả nhiên không sai, tướng mạo của nam gia phó trong phủ bọn họ thật là một lời khó tả hết. Không sai thấy chưa? Khấu Lẫm nhăn mặt chép chép miệng, buông chén thuốc xuống. Lúc trước ở vùng ngoại ô cứu Sở Giao, Khấu Lẫm được nàng khẩn cầu nên ở lại bên người nàng chờ đến khi Sở Tiêu mang theo đám gia phó tìm tới. Khi dục ngựa rời đi, hắn từng gặp thoáng qua đoàn người của Sở Tiêu. Đêm đó, Sở Tiêu quần áo xộc xệch, tóc dài rối tung, trên mặt tuy có dính chút máu nhưng dung mạo của hắn thật sự khiến cho Khấu Lẫm kinh ngạc một phen, cảm thấy muội muội đã là nhân gian tuyệt sắc, mà ca ca so với muội muội còn mỹ mạo hơn. Thế nhưng lúc gặp lại Sở Tiêu trong nha môn, Khấu Lẫm nhìn kỹ hắn thì cảm thấy đẹp cũng có đẹp, nhưng không đến nỗi khiến cho người kinh ngạc, vẫn là Sở Giao đẹp hơn. Khấu Lẫm cẩn thận phân tích vấn đề này. Đêm đó, sở dĩ hắn sinh ra ảo giác là bởi vì đám gia phó vần quanh Sở Tiêu đều là những hán tử cao lớn thô kệch. Mặc dù chưa xấu đến mức làm mất mặt phủ thượng thư, nhưng diện mạo quá sức bình thường. Người chọn lựa đám gia phó này chắc chắn dựa theo một tiêu chuẩn nhất định nào đó. Mới đầu, Khấu Lẫm cũng không để ý. Hắn cho rằng Sở Tiêu cố tình chọn như vậy, dùng lá xanh để làm nổi bật cho bông hoa là chính hắn. Tựa như Khấu Lẫm hắn lúc chọn lựa thủ hạ, thích loại tiểu bạch kiểm thanh tuấn, mặc phi ngư phục vào rồi cầm tú xuân đao thì thật là đẹp mắt khỏi chê, làm chỉ huy sứ hắn đầy cảm giác rất có mặt mũi. Thẳng đến khi xem lại hồ sơ của Sở Giao, hắn chú ý tới một điểm. Hóa ra đám gia phó phủ thượng thư đều do chính Tạ Tòng Diễm tự mình chọn lựa và huấn luyện. Nghĩ lại, đám binh lính dưới quyền Tạ Tòng Diễm cũng không phải được chọn theo cùng thẩm mỹ yêu thích như thế, coi bộ cũng có chút ý vị sâu xa. Cho nên Khấu Lẫm liên hệ với những gì Sở Giao trải qua, hoài nghi Tạ Tòng Diễm sinh ra tâm tư xấu xa đối với ngoại chất nữ nhà mình cũng không phải là phán đoán vô căn cứ. Nhưng đại nhân à, cho dù Tạ Tòng Diễm nảy sinh tâm tư gì đối với Sở tiểu thư, nếu trước nay không xuống tay thì không tính là vi phạm đạo lý luân thường. Đoàn Tiểu Giang khuyên nhủ. ngài bắt lấy một điểm này mà muốn vặn ngã hắn, coi bộ không có khả năng. Ngươi không thể nghĩ nhiều hơn một chút à? Nếu không phải quan hệ đến đạo lý luân thường thì sao? Khấu Lẩm cúi đầu, trước mặt đang chăm chú xem không phải là hồ sơ mà là sổ sách. Đoạn Tiểu Giang nghiêm túc suy nghĩ. Vậy có quan hệ đến cái gì? Khấu Lẩm cũng không tính toán úp mở, nghiêm túc xem sổ sách nhưng vẫn thong thả ung dung đưa ra suy đoán. Ví dụ như hắn và Sở tiểu thư không có quan hệ huyết thống. Nếu là như thế, hắn không phải nhi tử của Tạ lão tướng quân. Vậy hắn là ai? Tạ lão tướng quân có biết hay không? Sở thượng thư có biết hay không? Đến tột cùng là Tạ Tòng Diễm tự mình mạo danh thay thế, hay vẫn là Tạ gia và Sở gia ẩn giấu một ít bí mật không thể cho ai biết? Đoạn Tiểu Giang suy nghĩ theo giả thuyết của Khấu Lẩm. Khấu Lẩm tiếp tục phân tích. Phải biết rằng, năm đó nếu không có Tạ lão phu nhân ngăn trở, thì Tạ Tòng Diễm đã có thể kế tục tước vị. Thánh thượng niệm ân tình cứu mạng của Tạ lão tướng quân, nên một đường dìu dắt hắn đi lên. Còn các thuộc hạ cũ của Tạ lão tướng quân càng xem hắn như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Sau này khi Tạ Tòng Diễm thăng nhiệm trung quân đô đốc, quân quyền trọng địa ở kinh đô và vùng lân cận đều nằm trong tay hắn. Tiểu Giang, chuyện này không thể coi nhẹ đâu. Ánh mắt của Đoạn Tiểu Giang càng lúc càng sáng. Đây là một kiện lừa gạt thân phận. Khấu Lẩm duỗi tay chọc trên trán hắn một cái, cười tủm tỉm nói. Đại nhân nhà các ngươi có thể lăn lộn cho tới hôm nay, cũng không phải chỉ dựa vào dung mạo anh tuấn này. Đoạn Tiểu Giang cười hì hì, ngập ngừng nói. Nhưng ngài cũng đừng trách thuộc hạ miệng quạ đen. Nếu lỡ như chỉ do ngài suy nghĩ nhiều, vậy thì số vàng hôm nay coi như là đem thả xong. Khấu Lẩm đã cố tình không thèm nghĩ tới, Đoạn Tiểu Giang lại nhắc tới, khiến cho tim hắn đau khó có thể hô hấp. Không sao, hôm nay Tạ Tổng Diễm làm mất thể diện của ta trước mặt Bùi Tụng Chi. Dùng 300 lượng vàng mua một sự không thoải mái cho hắn, báo thù này cũng coi như là đáng giá. Đoạn Tiểu Giang vươn một ngón tay. Đại nhân, những trang sức kia trị giá ít nhất cũng là 1.000 lượng. Khấu Lẩm xua tay. Trang sức thì Sở tiểu thư sẽ trả lại. Nếu ta đưa ít thì nói không chừng nàng ta sẽ nhận lấy. Nhưng đưa nàng ta một hộp trang sức giá trị lớn như thế, cầm đi làm sính lễ hỏi cưới quận chúa cũng còn dư giả, nàng ta làm sao dám thu? Huống chi nàng ta là một cô nương chưa xuất giá. Nếu nhận lấy tặng lễ quý trọng đến như vậy từ phía ta, thì trong kinh thành sẽ loan truyền thành bộ dáng gì? Nếu lỡ nàng ta dám thì sao? Không thể nào, ngươi cứ nhìn đi, rất nhanh liền sẽ trả lại. Quả nhiên, phủ thượng thư thật phái người tới. Một gã cảm y vệ nâng một hộp gỗ nhỏ tiến vào. Đại nhân, Sở tiểu thư trả về 300 lượng vàng, nói rằng ân cứu mạng không có cách gì báo đáp, đưa số vàng này cho ngài thì trong lòng sẽ cảm thấy đỡ áy náy hơn. Khấu Lẩm hướng ra ngoài cửa nhìn nhìn, ngẩn người hỏi. Còn hộp trang sức đâu? Gã cẩm y vệ lắc đầu. Quản gia của phủ thượng thư chỉ đưa tới một hộp này. Khấu Lẩm không thể nào tin được, phải tay bảo hắn tiến lên, mở hộp ra kiểm tra. Quả nhiên chỉ có 300 lượng vàng thỏi. Gã cẩm y vệ kia ho khan vài tiếng, ngượng ngùng báo cáo tiếp. Quản gia phủ thượng thư còn nói, tiểu thư nhà bọn họ muốn chuyển lời, đã lỡ khiến cho đại nhân mất ngủ tưởng niệm, như vậy khó tránh khỏi sẽ tích tụ thành bệnh, một khi phát ra sẽ không thể dậy nổi. Nếu bởi vì như thế mà chậm trễ chính sự, gây bất lợi cho thánh thượng, cho xã tắc, cho vạn dân, đó chính là tội lỗi của nàng. Sau khi cân nhắc thật cẩn thận, thôi thì tâm ý của đại nhân chân thành đến mức đó thì nàng đành phải cố mà nhận lấy. Cái gì? Khấu Lẩm trợn mắt há hốc mồm. Đoạn Tiểu Giang nhịn cười, nghiêm túc nói. Ủa, lời này sao nghe có chút quen tai đấy nhỉ? Gân xanh trên thái dương Khấu Lẩm nhảy lia lịa, nhìn thấy trong hộp cũng có tờ giấy, bèn mở ra xem. Đoàn Tiểu Giang nhón chân thò lại gần liếc qua, kinh ngạc. Sở tiểu thư ước hẹn ngài đêm mai gặp mặt. Hôm sau, trời vừa chạng vạng thì Sở Giao đã tắm gội xong xuôi, ngồi trước gương trang điểm. Xuân Đào vừa búi tóc cho nàng, vừa lo lắng sốt ruột. Tiểu thư, người thật muốn đi gặp vị khấu chỉ huy sứ kia sao? Ta đã hẹn y, vì sao không đi? Sở Giao nhìn vào gương đồng ngắm nghía chính mình, thấy hai má không có huyết sắc, liền lấy phấn hồng dặm thêm. Đi lấy trang sức trong hộp kia lại đây. Xuân Đào lấy tới một cây trăm ngọc. Sở Giao liếc mắt nhìn một cái, lắc đầu, tự mình đi đến trước hộp, chọn lựa một đống trăm vàng, bộ diêu vàng giá trị nhất cài hết lên trên đầu. Sau đó lại đeo bao nhiêu vòng tay vàng lên cổ tay mảnh khảnh. Xuân Đào kinh ngạc. Tiểu thư, người trang điểm như vậy có phải là quá mức diễm tục? Sở Giao không giải thích, chỉ lo cắm thêm trăm vàng lên búi tóc. Xuân Đào nhớ tới biểu tình hôm qua của Tạ Tổng Diễm, cắn cắn môi. Tiểu thư, đồ trang sức quý giá là khấu chỉ huy sứ tặng cho người, chuyện này mà truyền ra, ta bị thiên hạ soi mói còn ít hay sao? Sở Giao chẳng hề để ý, huống chi nàng đã được phụ thân đồng ý. Trong lúc mấu chốt, Sở Tiêu bị Đại Lý Tự bắt giam, thì Khấu Lẫm đột nhiên lại tung ra chiêu này, nhất định là có tính toán gì đây. Sở Giao cần phải làm rõ ý đồ của y để tránh trở tay không kịp. Hơn nữa, phụ thân nàng lúc này đang bị viên đảng vây bủa tấn công, Khấu Lẫm nhảy vô vừa vặn hợp thời. Cứ cho mọi người nghĩ rằng nàng và y nhất lên quan hệ, có không ít kẻ làm cỏ đầu tường chuẩn bị phản chiến, chắc chắn sẽ rụt vòi để xem hướng gió thêm mấy ngày nữa. Quan trọng nhất chính là Khấu Lẫm có tiếng là cao thủ xử án. Sở Giao thật sự muốn cầu y giúp một tay cho vụ án của ca ca. Trang điểm xong, nàng được Xuân Đào đỡ lên xe ngựa, ra khỏi phủ thượng thư bằng cửa sau. Phong tục của Đại Lương vốn dĩ không được coi là cởi mở, cho tới nay vẫn có rất nhiều trói buộc đối với nữ tử. Nhưng mười mấy năm trước, Đại Lương từng xảy ra loạn cục, lễ giáo bị tan vỡ lợi hại, trải qua bao nhiêu năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuy đã an ổn hơn, nhưng lễ giáo vẫn không thể trở về giống như trước khi đại loạn. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đến trước gấm lâu, nơi toàn là quyền quý ra vào. Đây là địa điểm ước hẹn của Sở Giao và Khấu Lỏng. Khi Sở Giao được Xuân Đào đỡ xuống xe ngựa, thì Đoàn Tiểu Giang đã đứng đón ở ngoài cửa. Trang sức lùm xùm cắm đầy trên búi tóc của nàng nên không có cách gì mang mũ rèm. Đoàn Tiểu Giang nhìn ngẩn ngơ, lại còn có chút hơi đỏ mặt, nói: Sở tiểu thư, mời. Sở Giao gật đầu đi vào trong gấm lâu. Vị trí của gấm lâu vốn dĩ đã ở nơi hẻo lánh, hôm nay ngõ nhỏ hình như còn bị phong tỏa, một người không liên quan cũng không có. Khi vào trong gấm lâu thì khắp nơi đều trống không, không thấy một bàn khách nhân nào. Nhìn dáng vẻ dường như Khấu Lẫm đã bao toàn bộ gấm lâu. Đoàn Tiểu Giang dẫn nàng lên lầu, ngừng ở trước một nhã gian. Đại nhân, Sở tiểu thư tới rồi. Mời vào. Đoàn Tiểu Giang mở cửa, đưa tay ra hiệu mời vào. Sở Giao bảo Xuân Đào lưu lại bên ngoài. Nàng vịnh tường khập khiễng đi vào một mình. Khấu Lẫm ngồi đưa lưng về phía cửa, chờ cửa đã khép lại y mới đứng dậy quay đầu. Ánh mắt hai người vừa lúc chạm vào nhau. Sở Giao khẽ gật đầu. Khấu đại nhân. Khấu Lẫm nhìn chăm chú vào nàng không chớp mắt, tim đập bùm bùm, đôi môi run rẩy. Lực chú ý của hắn hoàn toàn không ở trên gương mặt kiều diễm của nàng, mà đều ở trên đầu, trên tay, trên cổ tay đang vịnh tường. Trăm vàng này, bộ diêu vàng này, khuyên tai vàng này, vòng vàng này, tất cả đều từng là đồ của hắn, là đồ mà hắn yêu quý nhất. Tim đang nhỏ máu, Khâu Lẫm cố hết sức bày ra biểu tình đạm nhiên, khóe môi giữ một nụ cười ôn hòa, mời nàng nhập tiệc. Sở tiểu thư. Sở Giao đi đến ngồi xuống đối diện hắn, ước chừng đã đúng giờ dậu, nàng tới không sớm cũng không muộn, đồ ăn cũng đã được dọn lên, đều là những món quý nhất trong gấm lâu, bày tràn đầy một bàn. Không biết hôm nay Sở tiểu thư hẹn gặp Khấu mổ có gì chỉ giáo. Khấu Lẫm lại ngồi vào chỗ một lần nữa. Khi nói chuyện, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt cố tình tránh nhìn thẳng vào Sở Giao. Hắn sợ mình nhìn không được mà duỗi tay tháo hết những món trang sức vàng trên người nàng thu lại. Ân cứu mạng của Khấu đại nhân, tiểu nữ vẫn luôn muốn chính miệng nói lời cảm tạ. Sở Giao nhẹ nhàng mở miệng. Nàng luôn nói chuyện theo quán tính, chứ chưa từng có bao nhiêu biểu tình. Nhưng lúc này, ngữ điệu mềm ấm hơn một ít so với ngày thường. Câu dạo đầu này là lời thiệt tình. Sở Giao thật sự luôn luôn ghi tạc phần ân tình này của Khấu Lẫm trong lòng. Cho dù sau đó y dùng việc này đến phủ thượng thư tống tiền, làm cho phụ thân tức học máu, cũng không triệt tiêu được sự cảm kích của Sở Giao đối với y. Khi đó nàng chưa bao giờ trải qua thời điểm hoảng sợ và tuyệt vọng đến như vậy. Mà Khấu Lẫm ở dưới tình huống không biết người cầu cứu là ai, dừng lại cuộc hành trình gấp rút xuyên ngày xuyên đêm để ra tay cứu giúp. Cho dù là thật sự xuất phát từ lòng nhân ái hay là bản tính thích xen vào việc của người khác, nhưng cũng không thể nào mạt sát phần nhiệt tình này của y. Cho nên Sở Giao từ đáy lòng nguyện ý cho y một sự tín nhiệm nhất định. Nói lời cảm tạ thì đêm đó Sở tiểu thư sớm đã đề cập. Khấu Lẫm rót chén rượu, lại rủ mắt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong chén, nhếch môi cười. Có lẽ là duyên phận an bài, cũng là sự may mắn của Sở tiểu thư, mà cũng là sự may mắn của Khấu mộ. Nghe ý tứ của Khấu đại nhân, thật sự đối với tiểu nữ là vừa gặp đã thương. Sở Giao nghiêm túc dò hỏi, không hề thẹn thùng. Sao nào, Sở tiểu thư không tự tin với mỹ mạo của bản thân à? Khấu Lẫm hơi ngước mắt nhìn về phía Sở Giao, khóe miệng nhếch lên mang theo một chút trêu chọc. Hắn cố gắng bỏ qua những trang sức lấp lánh ánh vàng rực rỡ, chỉ khóa ánh mắt trên gương mặt trái xoan được trang điểm vô cùng kiều diễm ướt át. Khấu Lẫm nhìn thêm một chút, chợt cảm thấy không khí rất là quái dị, bèn bưng lên chén rượu uống một ngụm. Sở Giao thấy y không tính toán muốn trực tiếp thành khẩn, liền nói thẳng. Một khi đã như vậy, Khấu đại nhân tức tốc ủy thác bà mối tới cầu hôn đi. Tiểu nữ nguyện ý lấy thân báo đáp ân cứu mạng của ngài. Khấu Lẫm vừa nhấp một ngụm rượu, suýt nữa là phun ra. Nếu không đoán được ý đồ của nàng khi hẹn gặp, hắn thật phải cho rằng nàng muốn gả đi đến mức phát điên luôn rồi. Hắn buông chén rượu, nói. Sở tiểu thư có chuyện gì không ngại nói thẳng? Có chuyện cần nói thẳng chính là ngài mới đúng. Sở Giao nâng tay phải, cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng củ sen ngào đường. Năm chiếc vòng tay vàng trên cổ tay va chạm nhau kêu len ken. Cửu cửu vừa mới thỉnh chỉ không cho phép đại nhân nhúng tay vào vụ án của ca ca. Ngay lập tức ngài liền tặng lễ trọng cho tiểu nữ. Đến tột cùng là có ý gì? Khấu Lẫm âm trầm, nhìn chằm chằm cổ tay phải của nàng. Sở tiểu thư đoán xem. Sở Giao cắn một miếng củ sen, rồi gác đũa xuống, nói. Đại nhân phụng mệnh điều tra án mất trộm của Đông Cung, nhưng vẫn đặc biệt chú ý đến huynh muội chúng ta. Làm vậy sẽ bị phân tâm rất nhiều, nên dĩ nhiên là phải có duyên cớ. Tiểu nữ đoán không ra tâm tư của đại nhân, nhưng tiểu nữ nguyện ý phối hợp với đại nhân. Chỉ hy vọng đại nhân có thể điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho ca ca. Khấu Lẫm liếc nàng một cái. Phối hợp với ta. Sở Giao thành khẩn gật đầu. Phải, cho dù đại nhân muốn làm bất cứ điều gì thì tiểu nữ đều sẽ toàn lực phối hợp với đại nhân. Quan sát biểu tình của nàng, đột nhiên Khấu Lẫm lại liên tưởng đến Sở Tiêu. Tuy nói là song sinh, nhưng thần thái không khỏi quá giống thế nhỉ. Hắn nhíu mày. Vậy Khấu mổ hỏi trước vài vấn đề, hy vọng Sở tiểu thư trả lời đúng sự thật. Sở Giao vội nói. Nhất định biết gì nói hết. Tầm mắt của Khấu Lẫm hạ xuống. Chân trái của Sở tiểu thư té như thế nào đến nỗi tàn tật? Nhắc tới chân, Sở Giao theo bản năng mở lòng bàn tay ấp lên đầu gối, yên lặng rũ xuống hàng mi. Tiểu nữ và ca ca như thường lệ chơi đùa trong thư phòng của phụ thân trên lầu 2, chờ phụ thân về nhà. Nghe thấy giọng nói của phụ thân, chúng ta liền chạy khỏi thư phòng ra ngoài hành lang, chồm người qua lan can gỗ vẫy tay với phụ thân. Không ngờ ngày hôm đó lan can đột nhiên gãy đổ, tiểu nữ và ca ca cùng nhau té xuống đất từ lầu 2. Thật may mắn ca ca được gia phó đứng gần hơn tiếp được, còn tiểu nữ... Khấu Lẩm vuốt ve chén rượu. Sở tiểu thư và sở tiêu thường xuyên ở nơi đó chờ sở thượng thư về nhà. Sở Giao ừ một tiếng. Phụ thân không cho rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, mời thám quan của Thuận Thiên Phủ tới tra. Thám quan nói lan can đích xác có dấu vết do người đụng tay đụng chân, nhưng không tìm được ai khả nghi. Phụ thân vì thế đuổi hết những di nương ra khỏi phủ. Khấu Lẩm trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi: Sở tiểu thư cho rằng Thái tử Minh Hành có tình ý gì đối với tiểu thư hay không? Sở Giao ngây ngốc, lập tức lắc đầu. Không thể, tiểu nữ và Thái tử Điện Hạ mới chỉ gặp mặt vài lần. Sau khi phát sinh án mất trộm ở Đông Cung, cung nữ thái giám bị hiềm nghi có liên can đều bị chộp tới chiếu ngục. Thông qua sự thẩm vấn từ chỗ nha hoàn hồi môn của Thái tử Phi, chúng ta biết được một tin tức. Khấu Lẩm úp úp mở mở, rồi mới thấp giọng nói: Thái tử và Thái tử Phi thành thân mấy năm, Thái tử vẫn luôn ngủ ở thư phòng. Thái tử Phi vì thế từng đến trước mặt Thái hậu khóc lóc kể lể. Cùng tiểu nữ không quan hệ. Sở Giao tuy kinh ngạc nhưng vẫn kiên trì biện hộ cho mình. Thái tử Điện Hạ cho dù lén ra khỏi cung thì cũng chỉ đi tìm ca ca. Ở trước mặt ca ca không hề nhắc tới tiểu nữ một câu, sao có thể nảy sinh tình yêu nam nữ đối với tiểu nữ? Khấu Lẩm ghi nhận trong lòng, hỏi tiếp: Vậy còn Ngu Thanh, Ngu thiếu soái của Ngu gia quân thì sao? Ngu... Chợt nghe thấy cái tên này, biểu tình Sở Giao lộ ra vài phần mất tự nhiên. Đại nhân, có phải ngài đang muốn phỏng đoán đến tột cùng là ai ra tiền mướn người giang hồ bắt cóc tiểu nữ? Khấu Lẩm không đáp. Sở Giao ổn định cảm xúc, nói: Tiểu nữ từng coi hắn như phu quân, nhưng năm đó cửu cửu chiếm được binh quyền của ba đại danh trong kinh thành, viên thủ phụ có chút đứng ngồi không yên, bèn cố gắng mượn sức của Ngô gia quân. Ngô Thanh liền cố ý xa cách ca ca, còn ở trước mặt mọi người nhục nhã tiểu nữ, biểu lộ quyết tâm đoạn giao giữa Ngô gia và Sở gia. Nguyên nhân chân chính là gì thì Sở tiểu thư tự đoán thử xem. Khấu Lẩm thình lình cười cười: Chẳng lẽ còn có một nguyên nhân khác? Sở Giao mở to một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào y. Khấu Lẩm bị nàng nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, thầm nghĩ: Gái lỡ thì gả không ra, quả nhiên là không biết xấu hổ. Ngồi thẳng người, nói: Sở tiểu thư có từng nghe nói về câu chuyện cũ giữa Khấu Mổ và Định Quốc công phủ Tống Yên Hàn chưa? Sở Giao gật đầu: Có biết một ít. Khấu Lẩm nhàn nhạt nói: Khi đó, Khấu Mổ là người tham sống sợ chết, trên chiến trường lúc nào cũng có khả năng mất mạng, vì thế mới đến kinh thành khảo thí võ cử để xin vào cẩm y về. Mục tiêu của ta thật rất rõ ràng, chỉ cần ăn cơm no và sống sót là đủ. Không bao lâu, ta vô tình cứu được lúc đó còn là Tống tiểu thư, giống như lúc trước đã cứu Sở tiểu thư vậy. Điểm khác nhau chính là nữ nhân kia là một bà điên, nhất định bằng bất cứ giá nào cũng phải gả cho ta. Bởi vì việc này mà ta nếm trải không ít đau khổ, suýt nữa là tặng luôn cái mạng. Khấu Lẩm đưa cho Sở Giao một ánh mắt: Có khi ngươi không giết bá nhân, bá nhân lại vì ngươi mà chết. Sở Giao nhất thời khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ, đồng tử co chặt lại, nói: Ý của đại nhân là cái chết của Vĩnh Bình Ba Thế Tử có quan hệ đến tiểu nữ? Chính là kẻ muốn bắt cóc tiểu nữ đã ra tay. Nhưng vì sao phải giá họa cho ca ca? Khấu Lẩm lắc đầu: Không rõ ràng lắm. Có lẽ vì muốn cho Sở Thượng Thư suy đoán là có liên quan đến triều chính. Cũng có lẽ người kia không hy vọng bên cạnh Sở tiểu thư có bất luận nam nhân nào thân cận, cho dù là ca ca ruột thịt. Sống lưng Sở Giao ẩn ẩn lạnh buốt, hoảng hốt hiểu ra ẩn ý của Khấu Lẩm. Vì thế, đại nhân tặng lễ vật cho tiểu nữ là muốn kích thích người kia, buộc hắn tự loạn trận tuyến ra tay với đại nhân. Trừ khi người nọ biết rõ là bị lường gạt nên không muốn cắn công. Khấu Lẩm nhớ mày. Sở tiểu thư nếu nguyện ý phối hợp với Khấu Mổ, vậy thì không thể tốt hơn. Sau này cùng ta hẹn hò nhiều hơn, tỷ như cùng đi dự hội ngắm hoa gì đó. Chẳng lẽ đại nhân không sợ sao? Sở Giao nghĩ tới người này ẩn mình trong bóng tối, nhìn chăm chú vào từng cử chỉ và từng hành động của mình, liền cảm thấy cả người lạnh băng. Nàng muốn hỏi đối tượng hoài nghi của Khấu Lẩm là ai, nhưng lại có cảm giác Khấu Lẩm sẽ không nói cho nàng biết. Khấu Lẩm dĩ nhiên sẽ không tiết lộ cho nàng. Rốt cuộc hắn cũng chỉ hoài nghi Tạ Tòng Diễm. Thôi thì cứ để cho Sở Giao tự cân nhắc. Khấu Mổ đâu cần sợ cái gì. Nhưng thật ra nếu quyết định hẹn hò với ta thì Sở tiểu thư nên cẩn thận. Thứ nhất là nếu chọc người nọ nóng nảy thì sẽ gia tăng khả năng xuống tay với tiểu thư. Thứ hai là sợ Sở tiểu thư sẽ bị Tam công chúa quấn lấy. Đầu óc Sở Giao vô cùng rối loạn, bắt đầu có chút nghe không vô lời của Khấu Lẩm nói. Nàng hoảng hốt tự rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp uống vài chén, nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Một đôi mắt đen láy nhìn về phía Khấu Lẩm. Cho dù mục đích cuối cùng của đại nhân là gì, hết thảy cứ nghe theo đại nhân phân phó. Chỉ cầu đại nhân sớm ngày phá án, trả lại sự trong sạch cho ca ca. Cho dù tiểu nữ có lâm vào hiểm cảnh cũng không để ý. Khi đã hơi say, gương mặt kiều diễm của nàng càng thêm động lòng người. Đáy mắt lộ ra sự khẩn cầu bi thương. Trên người tỏa ra mùi hương thảo dược nhàn nhạt. Thế nhưng lại khiến Khấu Lẩm động một tia trắc ẩn. Đột nhiên, hắn lại hỏi một câu không chút ăn nhập. Sở tiểu thư, Khấu Mẫu nghe nói tiểu thư chỉ bị thương chân trái. Chẳng lẽ cánh tay trái cũng bị thương? Từ khi tiến vào, tay trái của nàng chưa bao giờ nâng lên, nhìn giống như là bị trật khớp. Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Sở Giao ngẩn ra. Việc này cần thiết phải báo cho đại nhân sao? Không cần. Khấu Lẩm chỉ là bị lòng hiếu kỳ quấy phá. Lúc này, đại nhân, Đoàn Tiểu Giang bên ngoài bẩm báo. Đông cung lại xảy ra chuyện, thái tử truyền ngài tức tốc tiến cung. Đã biết, coi bộ cũng chỉ vì chuyện của Sở Tiêu. Khấu Lẩm đứng lên, cúi đầu nhìn thấy một đống trăm vàng trên búi tóc của Sở Giao, lại ngồi xuống. À này Sở tiểu thư, nếu chúng ta đã nói chuyện công bằng đạt thành hiệp nghị, vậy tối hôm qua Khấu Mổ đưa đến một hộp trang sức. Sở Giao đỡ bàn đứng lên. Đại nhân phải vội đi, tiểu nữ cũng nên trở về, đáng tiếc cho một bàn món ngon này. Nói xong nàng đi về phía cửa. Khấu Lẩm nheo mắt lại. Làm tốt lắm. Một mặt đáng thương vô cùng cầu hắn, một mặt giữ lại bảo bối của hắn để áp chế. Xét về khả năng moi tiền của người khác, Khấu Lẩm hắn đây chưa từng bao giờ phải chịu thua ai. Xuân Đào đỡ Sở Giao đi xuống thang lầu. Vừa ra đến cửa lại bị trưởng quầy gắm lâu ngăn lại. Sở tiểu thư, người chưa có tính tiền đâu. Tính tiền? Xuân Đào trừng mắt nhìn. Chúng ta tính tiền? Đoàn Tiểu Giang đi theo phía sau Khấu Lẩm xuống lầu, cười nói. Sở tiểu thư mời đại nhân nhà ta ăn cơm, chẳng lẽ còn muốn đại nhân nhà ta tính tiền? Xuân Đào cắn môi. Trách không được vì sao hôm nay Khấu chỉ huy sứ ra tay rộng rãi đến thế, bao hết toàn bộ gấm lông. Sở Giao được Xuân Đào đỡ đi đến trước quầy. Bao nhiêu bạc? Trưởng quầy sớm đã tính xong xuôi, đem hóa đơn đặt trước mặt nàng. Trừ đi những số lẻ, tổng cộng là 800 lượng bạc. Cái gì? Xuân Đào kinh ngạc không khép miệng được. Trời đất quỷ thần, một bữa ăn mà nhiều tiền như vậy. Biết gấm lầu có tiếng vừa đắt lại vừa quý, nhưng đến mức này thì thật là quá khoa trương. 800 lượng bạc, cũng khoảng 70 lượng vàng, có thể mua được một đống tòa nhà lớn ở gần đây. Trưởng quầy chỉ vào hóa đơn. Bắt đầu từ buổi trưa, tất cả quan gia cẩm y vệ đều ăn cơm trong lâu. Một đợt tiếp theo một đợt không gián đoạn, gọi toàn rượu ngon món ăn quý. Trước khi Sở tiểu thư đến, bọn họ vừa mới đi không lâu. Xuân Đào giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Đây chẳng khác gì là đào hố cho tiểu thư nhảy vào. Sở Giao quét mắt nhìn hóa đơn, quay đầu nhìn Khấu Lẫm đang khí định thần nhàn đi xuống thang lầu. Nàng trầm mặt, gỡ xuống tất cả trang sức trên đầu, trên tai, trên búi tóc, rồi kêu Xuân Đào cởi ra 5 cái vòng vàng trên cổ tay nàng, đặt hết lên quầy. Đủ chứ? Trưởng quầy ngượng ngùng nói. Thiếu một nửa. Xuân Đào cả giận nói. Thiếu lại, sau đó sẽ kêu quản gia trong phủ chúng ta đưa tới. Đoạn Tiểu Giang hảo tâm nhắc nhở. Gấm lâu không cho ghi nợ, đây là quy củ. Dừng một chút, cười tủm tỉm đề nghị. Nếu tiền trên người không đủ, đại nhân nhà ta có đó, Sở tiểu thư muốn mượn trước một ít hay không? Trưởng quầy âm thầm lau mồ hôi lạnh. Mượn tiền của Khấu Lẫm. Khấu Lẫm, người đời xưng là Khấu Môi Môi, là người vắt cổ chảy ra nước. Mượn hắn 100 lượng vàng thì khi trả lên tới 1.000 lượng vàng sợ là còn chưa đủ. Khấu Lẫm chắp tay sau lưng, bước lên trước, khóe môi hơi nhếch lên. Sở tiểu thư muốn mượn à? Không cần. Sở Giao nhàn nhạt trả lời. Cánh tay trái nãy giờ luôn sụi lơ, giống như bị trật khớp, từ từ nâng lên. Tay phải vói vào trong tay áo, rút ra một vòng tay bằng vàng thật nặng đặt lên quầy. Mặt của Khấu Lẫm lập tức tối sầm. Sở Giao lại tiếp tục vói vào. Cứ một cái nối tiếp một cái. Từ cổ tay trái tháo xuống thêm 9 vòng vàng, vừa dày vừa nặng. Mặt Khấu Lẫm đã hoàn toàn đen như đít nồi. Sở Giao nhàn nhạt hỏi. Trưởng quầy, đủ chưa? Dư, quá dư. Trưởng quầy kinh ngạc cảm thán không thôi. Khó trách từ lúc vào cửa liền thấy cánh tay trái của nàng không thể nhúc nhích. Hóa ra là đeo đến 10 cái vòng vàng cỡ đại. Thật quá lợi hại. Thân thể kiều nữ nhìn yếu ớt mảnh khảnh như thế, chắc hẳn phải vô cùng vất vả. Nếu dư ra thì coi như là Khấu đại nhân ban thưởng nha. Cánh tay Sở Giao rốt cuộc được nhẹ nhàng, thong thả ra khỏi gấm lâu. Xuân Đào hải hùng khiếp vía đỡ nàng. Hóa ra, tiểu thư mang nhiều trang sức vàng như vậy là để đề phòng Khấu chỉ huy sứ. Cánh tay của Sở Giao bị đau nhức đến lợi hại, không nói gì, lên thẳng xe ngựa. Nghe tiếng vó ngựa ngoài cửa càng lúc càng xa, Khấu Lẫm ốt đến nỗi suýt nữa là muốn ngất xỉu, xoay người đi nhanh lên lầu. Đoạn Tiểu Giang hô lên. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Ta phải ăn sạch hết bàn đồ ăn, nếu không quá uổng phí. Thái tử còn chờ ngài mà. Người mau lên đây cùng ăn. Chương 15. Nghe lén. Khấu Lẫm đang bệnh nên làm gì có khẩu vị. Nói phải ăn sạch nhưng thật ra đâu ăn được mấy miếng. Chỉ ngồi giám sát thúc ép Đoạn Tiểu Giang ăn tống ăn tán. Đoạn Tiểu Giang gần như phải vịnh tường bò ra cửa lớn của gấm lâu. Bởi vì hắn am hiểu khinh công, sợ ăn mập làm ảnh hưởng tới tốc độ nên Khấu Lẫm hiếm khi cho hắn ăn đồ mặn. Một bữa ăn đêm nay hắn nuốt đồ mặn bằng cả mấy năm cộng lại. Đoạn Tiểu Giang no căng đến nỗi muốn phun, vậy mà trong lòng lại vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng thật xin lỗi đại nhân nhà mình, nhưng cũng ngăn không được hắn thầm cảm tạ Sở Giao. Khấu Lẫm lúc gần đi vô cùng đau đớn dặn dò trưởng quầy. Trước tiên hãy giữ lại những trang sức vàng kia, sau đó bản quan sẽ phái người đem ngân phiếu tới chuộc. Trưởng quầy liên tục đáp ứng, vâng. Trưởng quầy cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp với Khấu Lẫm. Vị chỉ huy sứ đại nhân này, tuy rằng nổi tiếng đào hố cho các đồng liêu nhảy vào, nhưng tiền bạc thanh toán luôn rất sòng phẳng, không thiếu một đồng. Càng không bao giờ lấy quyền thế ức hiếp bá tánh bình thường, cũng không biết cái danh hiệu cẩm y cẩu tặc là từ đâu mà có được. Khấu Lẫm ghé về nha môn thay quan phục, rồi vội vàng chạy tới Đông Cung. Dọc theo đường đi, toàn bộ đầu óc Khấu Lẫm đều đầy tràn gương mặt của Sở Giao diễm lệ như hoa đào, nhưng biểu tình lại vô cùng đạm nhiên, chọc cho hắn răng đau, dạ dày xót, ruột thắt khúc. Nhưng cũng chính vì như vậy mà cuối cùng hắn đã nhớ thật rành mạch bộ dáng của Sở Giao, có muốn quên cũng không thể nào quên được. Thật không hiểu nổi, một tiểu nha đầu quanh năm suốt tháng nhốt mình trong khuê phòng mà lấy đầu ra nhiều mưu ma chứa quỷ đến như vậy. Đến Đông Cung đã là hơn một canh giờ sau. Thái tử Minh Hành chờ đợi sốt ruột khó dằn nổi. Nhìn thấy Khấu Lẫm được một đám chó săn vây quanh như những vì sao xoay quanh mặt trăng, tư thế cao ngạo xa xa đi tới, càng thêm cảm thấy mặt mày tên kia thật sự là khả ố. Nhưng nghĩ đến mục đích của chính mình, đành phải áp xuống tính tình, chờ Khấu Lẫm đến ngoài điện bèn lạnh lùng nói: Khấu chỉ huy sứ thật sự là rất có giá, tới Đông Cung bắt người thì vô cùng nhanh nhẹn, bản cung phái người đi mời thì lại ra sức khước từ. Đoàn cảm y vệ đeo tú xuân đao uy phong hùng dũng phía sau chia ra làm hai hàng canh giữ ngoài điện. Khấu Lẫm vứt bỏ tạp niệm phiền lòng, từ sân vắng thong thả tản bộ vào trong điện, không nhanh không chậm hành lễ, nói: Khởi bẩm điện hạ, vi thần nóng lòng xử lý một ít công vụ thoát thân không được, không biết điện hạ gấp gáp triệu vi thần đến có chuyện gì quan trọng. Thái độ cung kính, biểu tình xa cách. Biết tính tình hắn xưa nay kiêu ngạo ương ngạnh, Minh Hạnh đầy một bụng tâm sự nặng nề nên không rảnh cùng hắn so đo, hỏi ngay vào vấn đề: Bản cung nghe nói tam ti hội thẩm đã định ra ngày. Quả nhiên là vì Sở Tiêu, Khấu Lẫm hơi gật đầu. Phải, hôm nay khi thượng triều, thánh thượng đã hạ chỉ, vụ án của Vĩnh Bình Bá Thế Tử sẽ do hình bộ thượng thư Hạ Minh Lễ, đại lý tự khanh Bùi Tụng Chi và tả đô ngự sử Tưởng Quân sẽ cùng thẩm tra xử lý. Tam ti vào buổi chiều đã định được thời gian và địa điểm, 7 ngày sau ở đại lý tự. Minh Hành thở dài. Sở Tiêu là bị người ta hãm hại, con người hắn thế nào bản cung hiểu rất rõ, tâm địa thuần lương đến nỗi ngay cả con thỏ cũng không nỡ thương tổn, sao có thể mướn kẻ khác giết người. Khấu Lẫm mặt mang tươi cười, nhàn nhã đứng thẳng, ngón cái vuốt ve hoa văn trên cán của tú xuân đao. Minh Hành đợi cả nửa ngày không thấy hắn trả lời, bèn nói tiếp: Sở Tiêu thuộc về cẩm y vệ, ngươi là chỉ huy sứ mà không tính toán muốn quản hay sao? Khấu Lẫm hơi khom người đáp: Vi thần cũng muốn góp chút sức bọn, nhưng thánh thượng mệnh vi thần chuyên chú tìm kiếm bức họa núi sông vạn dặm, không cho phép vi thần nhúng tay vào chuyện khác. Minh Hành cắt ngang lý do thoái thác của hắn, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho bọn tỳ nữ lui ra, nói: Ngươi cứ đi điều tra, chỉ cần ngươi có thể rửa sạch oan khuất cho Sở Tiêu, bản cung sẽ cung cấp manh mối về án mất trộm cho ngươi, bảo đảm ngươi sẽ phá được án để đi đến trước mặt phụ vương tranh công lĩnh thưởng. Hắn chán ghét Khấu Lẫm, chán ghét cẩm y vệ, nhưng những năm gần đây bản lĩnh phá án của Khấu Lẫm hắn không thể nào không phục. Khấu Lẫm mày nhăn lại, nhìn về phía Minh Hành, ánh mắt thâm trầm vài phần. Minh Hành cũng đồng dạng nhíu mày thật sâu, nói: Tuyệt đối không lừa ngươi, bản cung đích xác biết manh mối, sở dĩ không nói ra là bởi vì... Tóm lại, bản cung đều có lý do, hiện giờ đành phải như vậy. Khấu Lẫm lại không lưu tâm nghe Minh Hành nói chuyện, tầm mắt vòng qua Minh Hành, dừng ở giữa án đài bày biện một thanh tú xuân đao. Trên đường hồi phủ thượng thư, Sở Giao đầy bụng tâm sự ngồi trong xe ngựa. Khấu Lẫm nếu không nhắc nhở thì nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ tới vụ án của Vĩnh Bình Bá Thế Tử lại có quan hệ đến bản thân nàng. Chớ nói tới tướng mạo, Sở Giao thậm chí còn không biết vị thế tử kia tên gọi là gì. Năm đó Vĩnh Bình Bá mang theo ẩn ý tìm tới phụ thân nàng, nói thế tử xa xa gặp qua nàng một lần, từ đấy con tim luôn thổn thức, trà không nhớ, cơm không nghỉ, cứ thúc đẩy ông ta tới cầu hôn. Vĩnh Bình Bá nói theo kiểu vui đùa để thăm dò ý tứ, phụ thân trở về đề cập với nàng. Lúc đó nàng đang vội vàng thay ca ca tham gia khoa cử, thuận miệng trả lời một câu để phụ thân tự chăm trước. Phụ thân cho người đi điều tra nhân phẩm của vị thế tử này như thế nào. Bẵng đi một thời gian không có động tĩnh gì, mãi đến khi tin tức thế tử tranh giành tình cảm ở Hoa Lâu bị đánh chết truyền ra, Sở Giao mới sực nhớ ra hắn. May mắn phụ thân bận việc chính sự, vẫn luôn không có thời gian, nên hai nhà chưa làm lễ nạp thái. Bằng không, nàng ngoại trừ tàn tật lại còn thêm cái danh khắc phu, càng không dễ gả đi. Lúc đó Sở Giao chỉ hơi thổn thức một chút rồi cứ thế cho qua. Nhưng hôm nay Khấu Lẫm khơi ra, khiến trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Hóa ra chỉ vì không biết có kẻ nào đó ái mộ mà nàng gián tiếp hại tính mạng của một người, còn khiến hắn sau khi chết phải gánh lấy ác danh trở thành trò cười của những bữa trà dư tửu hậu trong kinh thành. Khi xe ngựa sắp sửa vào cửa sau của phủ thượng thư, vành mắt Sở Giao đã có chút hơi phím đỏ. Cửu lão gia. Xe ngựa kẽo kẹt dừng lại, thanh âm của Sa Phu hơi có vẻ lo sợ, khiến cho Sở Giao hoàn hồn. Nàng hơi xốc màn gấm che cửa sổ lên nhìn ra, nhìn thấy Tạ Tòng Diễm đứng phía sau cánh cửa, trên vai dính chút hơi ẩm ngưng kết thành vệt nước, hẳn là đã đứng chờ một hồi lâu, mà gương mặt xưa nay luôn lạnh lùng rốt cuộc thêm chút biểu tình, là phẫn nộ. Tiểu thư. Xuân Đào nắm chặt ngón tay, thần sắc khẩn trương. Sở Giao hiếm khi thấy Tạ Tòng Diễm tức giận, cũng có hơi chút hoảng. Nàng biết Tạ Tòng Diễm cực kỳ chán ghét Khấu Lẫm, thậm chí còn thỉnh chỉ không cho phép Khấu Lẫm nhúng tay vào án của ca ca. Thế mà nàng lại lén lút chạy tới cùng Khấu Lẫm gặp mặt, rõ ràng là chạm vào vảy ngược của Cửu Cửu. Phụ thân đã dặn dò việc này tốt nhất nên giấu Tạ Tòng Diễm. Sở Giao biết giấu không được, nhưng thật không ngờ lại bị bắt gặp quả tang. Xuân Đào nơm nớp lo sợ, leo xuống xe ngựa, duỗi tay đón Sở Giao. Cánh tay của Sở Giao khi nãy bị những vòng vàng kia thích chặt ứ bầm, khi dùng lực để chống người lên khiến cho tay đau, cả người rung lên. Sau khi xuống đất, bèn chậm rãi đi đến bên người Tạ Tòng Diễm. Một tiếng tiểu cửu cửu chưa kịp hô lên thì Tạ Tòng Diễm đã nặng nề chất vấn trước. Người đi đâu? Sở Giao rũ mắt. Đi gắm lâu. Tạ Tòng Diễm biết rõ nhưng vẫn hỏi. Khấu Lẫm hẹn. Sở Giao gật đầu nhưng lại lắc đầu. Là ta hẹn Khấu đại nhân. Khi nàng nói chuyện, thoáng dương mắt trộm liếc Tạ Tòng Diễm một cái, muốn xem thử nàng đã làm cho vị được người đời xưng là Tạ Diêm Vương này bị tức giận thành bộ dáng gì. Tạ Tòng Diễm giấu tay sau lưng, bàn tay đã nắm chặt tới sắp xuất huyết. Trong lúc lơ đãng bắt gặp được ánh mắt Sở Giao trộm ngắm hắn. Ngược lại, hắn lại giống như người làm chuyện gì sai, hoảng loạn dời đi tầm mắt. Hầu kết mất tự nhiên giật giật. Khi lên tiếng, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn một chút. Buổi tối gió lạnh, đi thôi, về phòng trước đã. Dạ. Sở Giao cùng Tạ Tòng Diễm sóng vai đi dọc theo hành lang gấp khúc. Nàng cà nhắc nên đi rất chậm, Tạ Tòng Diễm cũng thả chậm bước chân. Thật ra lúc này nàng vô cùng mỏi mệt. Nếu bên cạnh là Sở Tiêu thì nàng nhất định sẽ kêu ca ca bế mình về phòng. Sở Giao cũng không đem lễ giáo đặt vào mắt, chỉ là ở bên ngoài vì bận tâm cho thanh danh của phụ thân nên không thể không chú ý nhiều hơn một chút. Nhưng ở trong phủ thượng thư, đám gia phó bị Tạ Tòng Diễm dạy dỗ quy củ nghiêm ngặt, miệng ngậm thật chặt, vì thế nàng không hề cố kỵ. Tuy nhiên nàng không lên tiếng nhờ tiểu cửu cửu vì mức độ cổ hủ của Tạ Tòng Diễm so với phụ thân nàng còn già dặn hơn. Chẳng những luôn nhắc nàng ở trong nhà phải tuân thủ nghiêm ngặt một đống lớn quy củ, còn mỗi khi tóm được cơ hội liền răng dạy Sở Tiêu cho dù là huynh muội ruột thịt cũng không thể tùy ý xuất nhập khuê phòng của nàng linh tinh gì đó. Đang yên lặng đi tới thì Tạ Tòng Diễm mở miệng. Giao Giao, ngươi hẹn Khấu Lẫm là để hỏi hắn vì sao tặng lễ vật cho ngươi. Sở Giao hoàng hồn đáp. Dạ. Vậy hắn nói như thế nào? Khấu đại nhân nói hiện giờ vụ án của ca ca chưa được sáng tỏ, phụ thân đang bị viên đảng công kích, cán cân chính trị nghiễm nhiên là nghiêng về một phía, thánh thượng vô cùng đau đầu cho nên khiến Khấu đại nhân trộn lẫn tiến vào cùng phụ thân nhấc lên một chút quan hệ để kiềm hãm lại khí thế kiêu ngạo của viên thủ phụ. Đây chỉ là suy đoán của Sở Giao. Khấu Lẫm tuy có mục đích khác nhưng khẳng định cũng có suy xét ở phương diện này, như thế mới phù hợp với hình tượng ngồi xem rồi thỉnh thoảng khuấy đục đấu tranh đảng phái của y. Còn mục đích dẫn xà xuất động của Khấu Lẫm thì Sở Giao không dám nói ra, bởi vì việc này có nguy hiểm nên nhất định nàng sẽ bị khuyên can một phen. Tạ Tổng Diễm đáy mắt đen tối, nói: chỉ là thế thôi mà hắn có thể bỏ ra nhiều vàng như vậy? Ý tưởng là ta sẽ không nhận. Sở Giao nói: nhưng ta muốn buộc y ra gặp nên không trả lại. Mau trả lại thôi, sau này chớ có liên lụy tới hắn quá nhiều. Dạ, ta đã biết, tiểu cứu cứu. Tạ Tổng Diễm nhắc tới Khấu Lẫm, Sở Giao không nhịn được cũng nhớ tới Khấu Lẫm. Vứt bỏ qua một bên những đấu tranh triều chính mà nàng không hiểu lắm, Sở Giao cảm thấy Khấu Lẫm là người rất thú vị. Ít nhất, nàng chưa từng gặp qua quyền thần có tài sản nhiều đến nỗi sắp có thể so được với một quốc gia mà còn tham tài vô độ, keo kiệt thành tánh giống như y. Vừa đi vừa hỏi đáp đã tới viện của Sở Giao. Tạ Tổng Diễm đưa nàng đến cửa, dặn dò nàng sớm nghỉ ngơi, cũng đưa mắt ra hiệu cho Xuân Đào. Xuân Đào hiểu ý, nói sẽ đi pha trà gần cho Sở Giao, đi theo Tạ Tổng Diễm ra sân viện báo cáo lại hết tình huống hôm nay ở Gấm Lâu. Tạ Tổng Diễm nghe được Khấu Lẫm đào hố cho Sở Giao nhảy vào thì sắc mặt bắt đầu nổi xung. Nhưng nghe Sở Giao sớm đã chuẩn bị chơi lại Khấu Lẫm một màn, khóe miệng hắn từ từ nhếch lên, yên lặng nhìn về phía phòng của Sở Giao rồi xoay người rời đi. Xuân Đào bưng trà gần vào viện thì phát hiện tiểu thư lại không ở trong phòng. Hỏi gia phó thủ viện mới biết tiểu thư ở trong phòng đứng ngồi không yên, kêu người nâng ghế kiệu đi tới thư phòng của lão gia. Sở Giao làm sao có thể yên tâm ngồi chờ? Trước khi tâm tư hội thẩm, Sở Tiêu bị giam cầm nghiêm ngặt, ngay cả cha nàng cũng không thể gặp được. Tuy rằng dựa vào cảm ứng song sinh thì nàng cảm giác được Sở Tiêu vẫn ổn, nhưng còn tìm Sở Giao vẫn còn treo cao. Hơn nữa, theo như suy đoán của Khấu Lẫm thì có khả năng luôn có một cặp mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nàng, khiến Sở Giao như đứng đóng lửa ngồi đóng than. Nàng thật sự nghĩ không ra người đó là ai. Tuy đã có ước định với Khấu Lẫm, nhưng nàng cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn quyết định đi bàn luận với phụ thân một chút. Xét về thái độ đối với Khấu Lẫm thì phản ứng của cha nàng ôn hòa hơn so với tiểu cửu cửu một ít. Đi vào hành lang của thư phòng, Sở Giao nhìn thấy tất cả gia phó đều đứng canh ở bên ngoài, vây kín xung quanh thư phòng không một khe hở. Kiểu vậy thì coi bộ phụ thân đang thương thảo một ít chuyện cơ mật với vị trọng thần nào đó trong triều. Sở Giao sớm đã quen với cảnh này, chuẩn bị phân phó gia phó nâng ghế kiệu đi vòng về. Không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao lại dò hỏi gia phó thủ viện: ai ở trong thư phòng với phụ thân vậy? Hồi tiểu thư là cửu lão gia. Còn có ai nữa? Chỉ có lão gia cùng cửu lão gia thôi ạ. Sở Giao hơi nhướng mày, nói: đi. Gia phó nâng nàng rời chỗ, vừa đi không bao xa lại nghe nàng nói: ngưng. Sở Giao sai hạ ghế kiệu, kêu bọn họ đứng chờ tại chỗ, còn nàng thì đi vòng ra phía cửa sau của thư phòng. Cửa sau cũng vẫn có người canh gác như cũ. Không đợi bọn họ hành lễ, Sở Giao giơ tay ra hiệu cho bọn họ im tiếng. Nàng nói: cha kêu ta và tiểu cửu cửu đến thương thảo sự tình, tiểu cửu cửu đã tới rồi sao? Thủ vệ hạ giọng bẩm báo: hồi tiểu thư, cửu lão gia vừa tới không lâu. Sở Giao gật đầu, trấn định tự nhiên dùng cửa sau của thư phòng đi vào. Ngày thường nàng cũng không dám tới nghe lén chính sự của cha, nhưng hôm nay ở thời khắc mấu chốt này, cha đàm luận với tiểu cửu cửu khẳng định là về vấn đề tam ti hội thẩm. Trong lòng nàng quá lo lắng cho Sở Tiêu nên muốn nghe lén một ít. Huống chi, bên trong chỉ có tiểu cửu cửu không có quan viên. Cho dù bị phát hiện cũng không có gì, cùng lắm thì bị cha quở trách một trận mà thôi. Sở Tu Ninh ngồi ở sau án đài, nhìn Tạ Tổng Diễm đang đứng ở cửa sổ phát ngốc, nói: A Diễm, đệ hãy nói thật với tỷ phu, cái chết của Vĩnh Bình Bá Thế Tử Trác Trọng Khôn có quan hệ tới đệ không? Tạ Tổng Diễm chậm rãi quay đầu lại đáp: không có. Trong ánh mắt của Sở Tu Ninh lộ ra sự dãy dụa tin hay không, chậm rãi nhắc nhở: năm đó chính đệ lựa chọn vào kinh là chính đệ muốn sống suốt đời với thân phận này. Đệ nhất định phải nhớ rõ, đệ là cửu cửu ruột thịt của A Giao. Muốn để phải nhắc lại bao nhiêu lần? Để đã buông xuống rồi. Tạ Tòng Diễm nghe thấy hai chữ cửu cửu, trong mắt liền mở to kích động. Nếu đệ không buông, nếu tiểu tử kia thật là đệ giết, theo tác phong của đệ, chẳng lẽ không phải chờ đến sau khi bọn họ đính hôn mới động thủ? Vậy thì chẳng phải sẽ cho Giao Giao cống cái danh khắc phu, sau này sẽ khó gả ra ngoài. Nghe thấy câu này khiến cho người lạnh sống lưng. Nhưng Sở Tu Ninh suy nghĩ một chút thì đồng ý thật là đạo lý này. Trầm ngâm nói. Như vậy kiếp nạn này của A Tiêu vẫn là dùng để đối phó ta. Cũng có thể là đối phó đệ. Tạ Tòng Diễm bình tĩnh nói. Ít nhất là đã khiến cho Khấu Lẩm chú ý. Không biết từ đâu hắn đã đoán được tâm tư của đệ đối với Giao Giao. Đem đầu mau hướng về phía đệ. Đối với xuất thân của đệ đã nổi lên lòng nghi ngờ. Sở Tu Ninh cũng không vì thế mà sốt ruột. Sự tình bao nhiêu năm trước thì hắn cũng sẽ không tra được gì. Nhưng đệ lo lắng. Tạ Tòng Diễm nói được một nửa, cảm giác được phía ngoài cửa sau dường như có người, thần sắc chợt cứng lại. Chương 16: Xuất thân. Cửa đột ngột bị kéo mạnh ra, chủy thủ sáng loáng trong tay Tạ Tòng Diễm đã đặt lên cổ đối phương. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sở Giao kinh hô một tiếng, lảo đảo bật ngửa về phía sau. Sắc ý trên gương mặt thâm trầm của Tạ Tòng Diễm trong khoảnh khắc hóa thành lo sợ không yên. Nhanh nhẹn thu hồi chủy thủ, đồng thời tay kia bắt lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng dùng sức kéo nàng về phía trước ngực mình. Sở Giao vẫn còn kinh hồn, ngực phập phồng kịch liệt. Giao Giao, Tạ Tòng Diễm không dám buông tay, đáy mắt hiển lộ vài phần lo sợ. Sở Giao mất một lúc lâu mới đứng vững, hai má dường như bị rút hết máu trở nên trắng bệch. Cảm nhận được có một cổ hơi thở ấm áp phả thẳng vào trán mình, nàng vội vàng lui về phía sau hai bước, tránh thoát vòng tay của Tạ Tòng Diễm. Chợt nghe thấy thanh âm của phụ thân mang chút phẫn nộ. Tiến vào. Sở Giao chỉ có thể căng da đầu đi vô phòng. Trong lòng cảm thán, tính cảnh giác của tiểu cửu cửu thật là đáng sợ. Nàng vừa mới nín thở rón ra rón rén lén đến trước cửa nghe được vài câu, ngay cả chưa kịp thở ra đã bị bắt được. Cha. Cúi đầu, Sở Giao chờ bị mắng. Loại sự tình này lúc trước nàng cũng đã từng trải qua. Khi nàng thế thân cho Sở Tiêu thi khoa cử, nàng cất ra ý niệm muốn vào triều làm quan để phân ưu với phụ thân. Đầy một bụng tâm tư muốn hiểu biết về quan trường, hiểu biết về triều chính, vì thế thường xuyên lén tới thư phòng lật xem công văn, nên đôi khi cũng bị bắt quả tang. Còn nếu là bình thường thì Sở Tu Ninh thế nào cũng phải trách cứ nàng vài câu. Lúc này lại có việc khác đáng lo hơn, nên thấp giọng hỏi. Con nghe được bao nhiêu rồi? Con... Sở Giao đã nghe Tạ Tòng Diễm nói Khấu Lẩm phát hiện hắn có tâm tư gì đó, nổi lên lòng nghi ngờ đối với xuất thân của hắn, nên đã phái người theo dõi. Tạ Tòng Diễm là do ngoại thất của ngoại tổ phụ Sở Sinh. Chuyện này năm đó làm ầm ĩ đến mức dư luận xôn xao. Trong kinh không ai là không biết. Nàng không hiểu có vấn đề gì lại khiến Khấu Lẩm nghi ngờ. Còn có tâm tư nữa chứ. Là tâm tư gì? Thời khắc này, nàng thấy cha khẩn trương hề hề. Càng cảm thấy quái dị, bèn lựa chọn trầm mặc không nói. Cố ý xoắn ngón tay biểu hiện nội tâm hoảng loạn. Sở Tu Ninh biết rõ, nữ nhi này của mình rất là khôn khéo, nhưng sự tình quan trọng nên ông không dám đánh cuộc. Lại cảm thấy may mắn người nghe lén chính là nữ nhi. Nếu là nhi tử thì ông thật không biết phải làm thế nào cho phải. Chần chừ một lát, Sở Tu Ninh nhìn về phía Tạ Tòng Diễm vẫn đứng như bị đóng đinh ở cửa chưa từng tiến vào. Để cứ ra ngoài trước đi. Tạ Tòng Diễm liếc mắt nhìn Sở Giao một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng rời phòng. Chờ cửa phòng khép lại, Sở Tu Ninh nói. A Giao, con có biết Trấn Quốc Công? Sở Giao sửng sốt hỏi. Trấn Quốc Công, Phó Vân. Đại Lương từ khi lập quốc tới nay, tổng cộng chỉ sắc phong 6 vị quốc công, đều là công thần năm đó đi theo Thái Tổ đánh thiên hạ lập công lao hãn mã. Cho đến ngày nay, ngoại trừ Phủ Định Quốc Công vẫn cầm quyền cao, thì các nhà khác đều đã suy thoái, đặc biệt là phủ trấn quốc công. 24 năm trước, bởi vì tham dự án mưu phản của Hoài Vương mà bị đoạt tước xét nhà. Nam nhân trong tộc bị giết sạch, nữ nhân bị lưu đày. Nhớ năm đó, tiên đế trầm mê luyện đan, cho rằng bản thân có thể trường sinh bất lão, nên không cần lập trữ quân, phong cho ba hoàng tử dưới gối là Triệu Vương, Thục Vương và Hoài Vương. Đoạn lịch sử này Sở Giao biết thập phần rõ ràng. Triệu Vương chính là thánh thượng hiện giờ. Thục Vương thì không cần nhắc đến, là do cung nữ sở sinh nên không có mẫu gia hiển hách để dựa vào. Thân mẫu của tam hoàng tử Hoài Vương xuất thân từ phủ trấn quốc công, là thân muội muội của trấn quốc công Phó Vân. Còn thân mẫu của hoàng trưởng tử Triệu Vương cũng chính là đương kim thái hậu, thì xuất thân từ phủ Định quốc công. Sở Giao gật đầu. Cho nên phủ Định quốc công không cần tham gia vào việc phân chia phe đảng phái trong triều. Thái tử Minh Hành cũng được, Duệ Vương Minh Dịch cũng thế. Vô luận là cuối cùng người nào xưng đế thì đối với phủ Định quốc công mà nói đều giống nhau. Sở Tu Ninh lại nói tiếp. Mãi đến khi tiên đế băng hà vẫn chưa lập thái tử, người bồi bên cạnh khi tiên đế hấp hối chỉ có Từ Lễ Giám, thái giám thiếp thân Lê Sùng Nho. Ba vị vương gia đều không phải do hoàng hậu sở sinh, dựa theo quy củ không đích lập trưởng thì dĩ nhiên là Triệu Vương kế vị. Nhưng thiến tặc Lê Sùng Nho kia suốt đêm tìm tới Định quốc công tống tích, nói tiên đế có lưu lại di chiếu, chỉ định Hoài Vương kế vị. Khi đó Lê Thiến Tặc và đương nhiệm trưởng ấn đại thái giám đã ám đấu nhiều năm, mà trưởng ấn đại thái giám kia lại đi theo Hoài Vương. Vì thế Lê Thiến Tặc cũng không muốn Hoài Vương bước lên kế vị. Không biết Lê Thiến Tặc và Định quốc công đạt thành hiệp nghị gì, Lê Thiến Tặc giả truyền thánh chỉ nói Triệu Vương muốn làm phản, mệnh Hoài Vương tức tốc mang binh vào cung cứu giá. Kết quả có thể đoán được, Hoài Vương rơi vào tội danh giết cha mưu phản. Sở Giao thầm giật mình. Sự kiện này không hề giống với những gì nàng biết đến trong sách sử. Nói là Hoài Vương tự biết không chiếm được ngôi vị hoàng đế, nên mới hợp mưu với trấn quốc công Phó Vân và Từ Lễ Giám trưởng ấn đại thái giám tạo phản. Tiên đế có lưu lại di chiếu hay không đến nay vẫn còn là ẩn số. Ta ngã theo khuynh hướng căn bản là chẳng có di chiếu gì. Vốn dĩ nên là hoàng trưởng tử Triệu Vương kế vị, nhưng nếu cứ theo như vậy thì Lê Thiến Tặc không chiếm được bất luận chỗ tốt gì. Cho nên hắn giả bộ truyền lại di chiếu của tiên hoàng, buộc Định quốc công lên thuyền tặc của hắn, lợi dụng chuyện này để tru sát Hoài Vương, bài trừ kẻ đối đầu. Lại dùng việc giả di chiếu để áp chế tân hoàng, đổi lấy lợi ích. Sở Tu Ninh hừ lạnh một tiếng. Sau khi thánh thượng đăng cơ, Lê Thiến Tặc thành đại đô đốc Đông Xưởng, ở trong triều hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm, đặc biệt gây ra trận chiến 18 năm trước với Bắc Quyền ở Tháp Nhi Cốc, làm cho Đại Lương tổn thương nguyên khí nặng nề. May mắn nhất chính là Lê Thiến Tặc ở trong chiến loạn mất tích nơi nào không rõ, hắn là đã chết. Thánh thượng được ngoại tổ của con lấy mạng bảo hộ mới về được tới kinh thành, hủy bỏ Đông Xưởng, trọng dụng Cẩm Y Vệ, quét sạch thế lực của thiên đảng trong triều. Đặc biệt là sau khi Khấu Lẫm khống chế Cẩm Y Vệ trong tay, động một chút là tịch thu tài sản, giết cả nhà. Trong triều mỗi người đều cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính. Mãi đến mấy năm nay mới coi như là sống êm biển lặng hơn một ít. Sở Giao nghe có chút dại ra. Thiến đảng thật ra sớm đã không gây được sóng gió gì rồi. Thế nhưng thánh thượng vẫn lệnh cho Khấu Lẫm đuổi bắt thiến đảng không bỏ. Hắn là còn đang tìm phần di chiếu không biết thật giả của tiên đế. Sở Giao lấy lại tinh thần, hỏi. Đây hẳn là một việc cực kỳ cơ mật, làm sao cha có thể biết được? Hỏi xong lại cảm thấy chính mình quá ngốc. Phụ thân của nàng đã chìm nổi mấy chục năm trong quan trường, trở thành đại quan đứng đầu lục bộ, đối chọi với thủ phụ đương triều. Sao lại không có mạng lưới tình báo riêng của mình? Quả nhiên, Sở Tu Ninh cũng không trả lời. Sở Giao tiêu hóa vụ cơ mật này, đột nhiên cảm thấy hình như đã lạc đề, vội vàng hỏi. Chuyện này có quan hệ gì đến xuất thân của tiểu cửu cửu? Sở Tu Ninh liếc mắt nhìn về phía cửa sau một cái, hạ giọng nói. Tiểu cửu cửu của con thật sự do ngoại thất sở sinh, nhưng lại không liên quan gì đến ngoại tổ của con. Tên của hắn không phải là Tạ Tòng Diễm, mà là Phó Từ Diễm, là do ngoại thất của Thế tử Trấn Quốc Công sở sinh. Phủ Trấn Quốc Công bị tru di cửu tộc, chỉ dư lại một giọt máu duy nhất. Sở Giao chậm rãi mở to hai mắt, thanh âm cũng hơi run rẩy. Vậy ngoại tổ? Sở Tu Ninh nhéo nhéo giữa mày, nói: ngoại tổ con chịu ân huệ của Trấn Quốc Công Phó Vân, tộc chính của Tạ Thị xem như là thế lực ngầm mà Phó Gia giấu ở trong triều. Ngoại tổ con và thế lực khác còn sót lại của Phó Gia cùng nhau bí mật bảo vệ A Diễm. Ta vẫn luôn hoài nghi ngoại tổ con mang theo thủ hạ tinh nhuệ cứu giá rồi chết thảm ở Tháp Nhi Cốc là có dự mưu, muốn lấy phương thức thảm thiết như thế để lưu lại cho Thánh Thượng một ấn tượng không thể xóa nhòa, lót đường cho tương lai của A Diễm. Sở Giao nghe được thì khiếp vía hãi hùng. Cha, việc này cha đã sớm biết. Ta không biết. Sở Tu Ninh thở dài. Ngoại tổ mẫu con không cho phép A Diễm vào cửa, làm ầm ĩ đến nỗi dư luận xôn xao. Một là vì khiến cho mọi người đều tin A Diễm là do ngoại thất của ngoại tổ con sở sinh. Hai là muốn để cho A Diễm ở lại trong phủ thượng thư, nhắc lên quan hệ với Sơn Đông sở thị của ta. Sở Tu Ninh nhắm mắt, đến nay nhớ tới bị lừa một cú như vậy vẫn cảm thấy rất là buồn bực bất bình. Ông cưới mẫu thân Tạ Tĩnh Xu của Sở Giao hoàn toàn là bị Tạ Trình thiết kế, dùng đúng là thủ đoạn cực kỳ cũ kỹ. Tạ Tĩnh Xu ở trước mặt ông rơi xuống nước, ông không thể không cứu, không thể không cưới. Khi đó Sở Tu Ninh còn chưa có lòng dạ thâm sâu như bây giờ, thật cho rằng đó là ngoài ý muốn. Hơn nữa Tạ Tĩnh Xu mỹ mạo hơn người, ông đích xác cũng có đồng tâm. Sau khi Tạ Tòng Diễm tiến vào phủ trụ lại, ông cũng dốc lòng dạy dỗ cậu thê đệ này, nghĩ rằng tương lai sẽ là một trợ lực lớn cho mình ở trong triều. Mãi đến khi hai huynh muội Sở Giao từ lầu hai rơi xuống, Sở Tu Ninh hoài nghi tới ma ma chiếu cố Tạ Tòng Diễm, thế là phát hiện bà lão kia hóa ra là một cao thủ võ công lợi hại. Sau khi ám tra, rốt cuộc ông đã biết được chân tướng. Lúc ấy, ở trước mặt Sở Tu Ninh có hai con đường: giấu giếm hoặc là mật báo. Nếu giấu giếm thì coi như ông đã ngồi chung thuyền tặc, một khi bị vỡ lỡ thì đó là trọng tội liên lụy cửu tộc. So sánh với vấn đề này thì vụ Sở Giao thế thân huynh trưởng đi thi khoa cử chỉ là chuyện nhỏ xíu như hạt mè hạt đậu. Nhưng nếu mật báo thì cả gia tộc của nhạc phụ Tạ Trình coi như là xong đời, bao gồm thê tử kết tóc của ông. Để chứng minh lòng trung thành và lập trường của gia tộc Sở Thị đối với Thánh Thượng, sợ là ngay cả hai huynh muội Sở Giao cũng không giữ được. Mà con đường làm quan của ông cũng sẽ chấm dứt. Điều duy nhất có thể giữ được là danh vọng mấy trăm năm của gia tộc Sơn Đông Sở Thị. Sở Tu Ninh trải qua một phen lựa chọn, đau khổ hạ quyết tâm. Sổ con cũng đã viết xong, chuẩn bị suốt đêm tiến cung diện thánh để tố giác. Trước khi ra cửa, ông nhìn không được quay trở lại nhìn thoáng qua đôi nhi nữ của mình. Sau khi liếc mắt một cái thì ông lại không rời đi được. Sở Tu Ninh chỉ có thể tự an ủi chính mình, đây là một hồi nguy cơ, nhưng cũng là một kỳ ngộ lớn lao. Liên thủ với thế lực sau lưng Tạ Tòng Diễm thì trong tương lai con đường làm quan của ông sẽ được thông thuận vô cùng. Còn vụ Tạ Tòng Diễm nảy sinh tình ý với con gái mình, theo sự quan sát của ông thì Sở Tu Ninh cho rằng Tạ Tòng Diễm là người bình tĩnh, biết tự giữ gìn bản thân. Vì thế ông cũng chỉ nhắc nhở thêm vài câu. Ông chưa bao giờ hoài nghi Tạ Tòng Diễm sẽ muốn bắt con gái để tư tàn. Trong phủ thượng thư này, Tạ Tòng Diễm nếu thật muốn làm gì con gái của ông mà chẳng được. Bao năm qua, ông đã leo lên thuyền tặc cùng ngồi. Tính mạng của cả gia tộc Sở Thị đều cột chung với tính mạng của Tạ Tòng Diễm. Ông còn có thể làm gì hắn được đây? Cha! Sở Giao thấy phụ thân thất thần thật lâu không nói, nhẹ nhàng gọi một tiếng. À, không có gì. Sở Tu Ninh cũng không dự định nói cho Sở Giao những chuyện này. Tóm lại, sau này con chỉ cần nhớ kỹ, A Diễm là thân cửu cửu của con, còn những chuyện khác không cần để ý tới. làm sao mà không để ý tới được? Tiểu cửu cửu về kinh là vì tìm đến phủ định quốc công báo thù hay sao? Sở Giao trong lúc nhất thời đã chịu đả kích quá lớn, đầu óc vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc bàng hoàng. Thật buồn cười, nàng còn một lòng suy nghĩ vào Triệu Phân Ưu với phụ thân, hiện tại mới biết được bản thân ngây thơ biết bao nhiêu. Triều đình là chốn tranh đấu máu chảy đầm đìa, chớ nói tự mình bị lôi cuốn vào triều đấu, chỉ cần nghĩ đến một chút thôi là nàng đã cảm thấy cả người như lọt vào hầm băng. Sở Tu Ninh chỉ nàng, nghiêm nghị nói: "Đây không phải sự tình con nên hỏi, ta còn chưa giáo huấn con nữa đó. Ta cũng biết con là một người tâm huyết dâng trào, nhưng mỗi khi làm việc gì, con có từng nghĩ đến hậu quả là mình sẽ gián tiếp hại chết bao nhiêu người hay chưa?" "Con..." "Con ở trong nhà đã quen tùy ý, cho rằng con đến nghe lén thì nhiều lắm chỉ bị ta mắng trong một trận. Nhưng con có từng nghĩ cho những hộ vệ đã thả con vô đây, bọn họ lọt vào trong tay A Diễm thì sẽ lãnh kết cục như thế nào?" Sở Giao kinh hoảng, hô hấp cứng lại, bất chấp đang cùng phụ thân nói chuyện, đỡ chân vội vàng chạy ra bên ngoài. Chương 17: Sự thật. Sở Giao vội ra khỏi thư phòng từ cửa sau, liền thấy Tạ Tổng Diễm đứng đưa lưng về phía nàng, mà trước mặt là hộ vệ thủ viện Liên Can đang quỳ xin tha. "Tiểu cứu cứu." Lòng bàn tay Sở Giao toát mồ hôi dính nhơm nhớp, nàng tiến lên chụp lấy ống tay áo của Tạ Tổng Diễm khẩn cầu. "Ta tưởng rằng vụ án của ca ca xảy ra điều gì khúc chiết mà các vị cố ý gạt ta, vì thế mới nghĩ muốn đến nghe một chút. Ta thật sự không biết là các vị..." "Là ta lừa bọn họ, tiểu cứu cứu tha cho bọn họ đi." Các hộ vệ Liên Can sợ hãi không thôi. Ngày thường bất kỳ hành động khác người nào có quan hệ đến tiểu thư, thì cho dù là lão gia hay cửu lão gia đều mở một mắt nhắm một mắt. Cho nên mặc dù bọn họ biết tiểu thư có khả năng đang nói dối, nhưng vẫn cho qua. Hôm nay tại sao lạ vậy? Nhìn biểu tình căng chặt của Tạ Tổng Diễm, Sở Giao tiếp tục nói: "Tiểu cửu cửu, ta biết sai rồi." Chờ cả nửa ngày, Tạ Tổng Diễm rốt cuộc mới mở miệng: "Không có lần sau." Các hộ vệ cực kỳ vui mừng, đồng loạt dập đầu. Cuối cùng Sở Giao mới có thể thở phào một hơi, chợt ý thức được tay mình vẫn còn nắm lấy tay áo của Tạ Tổng Diễm, bèn vội vàng buông ra. Chờ các hộ vệ trở lại vị trí cũ, trong viện chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí trở nên quỷ bí dị thường. Sở Giao đứng bên cạnh Tạ Tổng Diễm, hơi cúi đầu, vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu lời giải thích của phụ thân mới vừa rồi. Một tiểu cửu cửu coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên với nàng, hóa ra lại là họ Phó chứ không phải họ Tạ. Không phải cửu cửu ruột thịt, mà là một người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với nàng. Không biết đột nhiên vì sao nàng lại nhớ tới những vấn đề hôm nay Khấu Lẫm đã dò hỏi, lại nghĩ tới Tạ Tổng Diễm chính miệng nói tâm tư đối với Giao Giao. Tâm tư đối với nàng. Sở Giao bỗng dưng hiểu ra, người mà Khấu Lẫm muốn dẫn xà xuất động chính là Tạ Tổng Diễm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tổng Diễm, biết xung quanh đã không còn người nào, mới trực tiếp thấp giọng hỏi ra miệng: Tiểu cửu cửu, người thích ta sao? Câu hỏi của Sở Giao không được đáp lại. Tạ Tổng Diễm giống như không nghe thấy, thần sắc như thường, duỗi tay sửa lại cổ tay áo thêu hoa văn hình mây. Tuy nàng hỏi đột ngột, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Từ khi phát hiện người nghe lén là nàng, hắn liền bắt đầu lâm vào trạng thái hỗn loạn thật sâu. Trực giác cho hắn biết lời nói của mình đều bị nàng nghe vào tai. Cho tới nay, hắn vẫn là thân cửu cửu của nàng, mà nàng cũng tín nhiệm đối đãi hắn như thân cửu cửu. Hiện giờ nàng đã biết tâm tư của hắn, nàng sẽ đối đãi với hắn như thế nào? Hắn nên giải thích ra sao? Hắn nên làm thế nào để đối mặt? Đứng ở sân viện hứng gió lạnh một thời gian, đầu óc hỗn loạn của hắn đã bình tĩnh trở lại. Chẳng qua Sở Giao đặt câu hỏi thật sự quá thẳng thừng, hắn không biết trả lời ra sao, đành phải trầm mặc mà chống đỡ. Sở Giao trong lòng rõ ràng, Tạ Tổng Diễm phản ứng như vậy tức là cam chịu. nàng xấu hổ cắn cánh môi dưới. Trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên có cảm nghĩ gì, nên phản ứng thế nào. Nàng chỉ có thể mở to đôi mắt trong trẻo, lặng lặng nhìn chăm chú Tạ Tòng Diễm. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, ánh trăng bàn bạc chiếu vào gương mặt cương nghị. Dưới đôi mày kiếm dày đen là đôi mắt thâm thúy, làm người không thể nào nhìn thấu suy nghĩ trong lòng. Ở trong trí nhớ của Sở Giao, từ nhỏ Tạ Tòng Diễm luôn có cá tính lãnh đạm như vậy. Thế nhưng mỗi khi bồi nàng chơi đùa cũng thường xuyên sẽ nói sẽ cười. Khi đó Tạ Tòng Diễm vẫn là một thiếu niên mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn. Sau khi nhập quân doanh phơi nắng gió thành một thân màu đồng cổ, lại ở trên chiến trường nhiễm một thân lệ khí, ngay cả gương mặt cũng trở nên sắc bén, tính cách càng ngày càng khó tiếp cận. Chớ nói đến tươi cười, ngay cả lời nói cũng hiếm khi ra nhiều hơn vài câu. Sở Giao cảm thấy đau lòng, nhưng có một vấn đề quan trọng không thể không nhắc đến. Nàng nói: "Tiểu cửu cửu, thật ra Khấu đại nhân tặng lễ vật cho ta là vì suy đoán có một nam nhân đáng sợ vẫn luôn âm thầm nhìn trộm ta. Sau khi ta té lầu bị thương, Ngô Thanh ở trước mặt mọi người nhục nhã ta. Vĩnh Bình Bá Thế Tử bị hại khi muốn bàn đến chuyện đính hôn với ta. Ca ca bị vu hãm, còn có kẻ ra tiền để bắt cóc ta trên đường hồi kinh." Nói đến chính sự, Tạ Tòng Diễm thu liễm cảm xúc, nặng nề hỏi: "Khấu Lẫm hoài nghi ta?" Sở Giao gật đầu: "Ta đoán là vậy." Khấu Lẫm không biết chân tướng nên hoài nghi Tạ Tòng Diễm là chuyện bình thường. Nếu Sở Giao không rõ nội tình mà chỉ đơn thuần biết Tạ Tòng Diễm có ý với mình, thì nàng cũng sẽ nghi ngờ giống vậy. Nhưng hiện tại nàng đã nghe phụ thân nói ra hết thảy sự thật, do đó xác suất là Tạ Tòng Diễm cực kỳ ít ỏi. Cho dù nàng không tin tưởng phán đoán của mình thì cũng nên tin tưởng phán đoán của phụ thân. Tính mạng toàn bộ tộc nhân Sở Thị đã sớm cột vào với Tạ Tòng Diễm, thành người trên cùng một chiếc thuyền. Nếu Tạ Tòng Diễm muốn chiếm hữu nàng thì hoàn toàn không cần chơi mấy thủ đoạn tâm cơ kia. Thật sự chỉ cần một câu chuyện này thôi là đã đủ khống chế hết thảy. Phụ thân nàng căn bản có muốn ngăn cũng không được. Không, cứ cho là lui một vạn bước mà lập giả thiết, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Tạ Tòng Diễm thì cũng cần phải giải quyết trong lén lút, không thể để cho Khấu Lẫm tiếp tục tùy ý bắt lấy không buông. Nếu lỡ Khấu Lẫm có thể lôi ra được thân thế thật sự của Tạ Tòng Diễm thì mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sở gia, ngoại gia, tất cả đều bị tịch thu tài sản và giết toàn tộc. Sở Giao lo lắng sốt ruột nói: "Lần sau gặp lại Khấu đại nhân, ta phải tìm một lý do nào đó để khiến cho y tin tưởng y đã tra sai phương hướng. Đừng nên để y tiếp tục điều tra để lôi ra những bí mật nguy hiểm này." Tạ Tòng Diễm lập tức sụ mặt: "Việc này không cần ngươi nhúng tay. Sau này hãy cách Khấu Lẫm thật xa. Hắn là một quyền thần cực kỳ gian trá, khiến cho ta, cha ngươi, bao gồm cả viên thủ phụ đều phải vì hắn mà đau đầu. Ngươi là một nữ tử khuê phòng thì lấy đâu ra tự tin mà đấu trí với hắn? Chỉ dựa vào một chút ranh mãnh giống như hôm nay để điều khiển hắn à?" Sở Giao cảm thấy mình bị quở trách không đúng tí nào, muốn phản bác nhưng bao nhiêu tự tin của nàng trong buổi tối hôm nay đã bị đả kích không còn dư thừa bao nhiêu. Cục diện đấu tranh trong triều đình đẫm máu và hắc ám hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Sau này nàng phải lưu tâm nhiều hơn nữa để tránh chuyện giúp không được mà lại còn kéo chân sau. Huống chi Khấu Lẫm cũng không hoàn toàn tìm lầm phương hướng, ít nhất hắn đã nhìn ra ta có ý với người. Sau bốn chữ này, thanh âm của Tạ Tòng Diễm rốt cuộc đã mất đi chút trầm ổn. Hơn nữa, vì người bị té lầu năm đó đích xác là có liên quan đến ta. Sở Giao hơi giật mình, vô thức vuốt ve đầu gối chân trái. Sao? Hai mảnh môi mỏng run rẩy, Tạ Tòng Diễm do dự một hồi, chăm chú nhìn tay nàng xoa đầu gối, nói: "Khi ta tiến vào phủ thượng thư, ngươi và A Tiêu mới vừa qua 2 tuổi, ta coi như là đã nhìn ngươi trưởng thành. Trong lòng biết ngươi không phải là ngoại chất nữ của ta, ta xem ngươi như muội muội ruột thịt mà yêu thương." Sở Giao nhẹ nhàng gật đầu: "Ta biết." Khi phủ Trấn Quốc Công bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, Tạ Tổng Diễm hãy còn rất nhỏ, bởi vì quan hệ đến thân phận nên hắn vẫn luôn sống ẩn núp, gần như không tiếp xúc với người ngoài, huống chi là hài tử cùng tuổi. Cho đến khi vào phủ thượng thư gặp được Sở Giao, luôn thích quấn lấy hắn chơi đùa. Mới đầu khiến cho hắn cảm thấy rất phiền, nhưng dần dần trở thành thói quen. Tiểu nha đầu xinh xắn dễ thương, thích cười hoạt bát, làm hắn từ từ tìm về cảm giác giống như người bình thường. Khi đó ngươi rất thích nhảy múa, thường xuyên múa cho ta xem, còn nói sau này chỉ múa cho một mình ta mà thôi. Ta tin đó là thật sự. Tạ Tổng Diễm dời tầm mắt khỏi đầu gối của nàng, nhìn về phía thư phòng ở lầu 2. Như có một hôm, ta bắt gặp ngươi múa cho Ngô Thanh xem. Ta cực kỳ tức giận, đùng đùng quay trở lại phòng. Lưu Mama dò hỏi vì sao ta tức giận. Ta liền đem việc này tuôn ra, còn thuận miệng nói một câu. Ta muốn đi đánh gãy chân của ngươi. Nghe đến đó, tim của Sở Giao chợt đập tăng tốc, ngón tay không tự giác mà run rẩy. Ta chỉ nói một câu hờn dỗi mà thôi. Giao Giao, thật sự chỉ là một câu hờn dỗi. Rốt cuộc khi đó ta cũng mới có 14 tuổi. Tạ Tổng Diễm không dám nhìn biểu tình của nàng, chỉ hơi ngửa đầu nhìn gác mái, ánh mắt có chút dại ra. Nhưng lời này mới nói ra có 3 ngày thì ngươi xảy ra chuyện. Cũng từ khi đó, Tạ Tổng Diễm không bao giờ dám tùy ý tiết lộ cảm xúc của mình, cũng không bao giờ dám nhiều lời. Cho dù sắp nghẹn muốn chết, nhưng hắn cũng lựa chọn giấu mọi cảm xúc ở trong lòng. Lưu Mama là nhũ mẫu của ta, là người thân cận duy nhất bên cạnh ta. Bà ấy sẽ không giống những người khác, lúc nào cũng dạy ta mọi chuyện lấy đại cục làm trọng, rồi bắt ta phải ẩn nhẫn. Ở trong mắt, trong lòng bà ấy chỉ có một mình ta. Ở trong nhận thức của bà ấy, cho rằng ngươi chọc giận ta nên phải chịu trừng phạt, cho dù ngã chết cũng xứng đáng, vừa lúc tránh cho ta khỏi bị mê muội mất hết ý chí. Lưu Mama tùy ý làm bậy khiến cho phụ thân ngươi tra ra thân phận của ta, làm ảnh hưởng đến kế hoạch khiến cho chúng ta suýt nữa là thua hết cả bàn cờ. Phụ thân ngươi lấy chuyện tố giác ra áp chế ta, buộc ta phải giết Lưu Mama. Những người phía sau ta cũng nhất trí tán đồng, cho rằng giữ lại Lưu Mama bên cạnh ta là một tai họa. Thỏa hiệp lớn nhất ta có khả năng làm được cũng chỉ để bà ấy rời khỏi phủ thượng thư, rời khỏi ta. Tạ Tổng Diễm nói xong, rốt cuộc cố gắng lấy hết dũng khí nhìn về phía Sở Giao. Thật xin lỗi Giao Giao, mấy năm nay ta vẫn luôn nhờ người tìm kiếm hỏi thăm thần y. Ta thề, ta nhất định sẽ chữa khỏi chân ngươi. Trên gương mặt tái nhợt của nàng không có một tia biểu tình. Hắn nhìn đôi nắm tay siết chặt của nàng, hiểu được thời khắc này cảm xúc của nàng cực kỳ kích động. Tạ Tổng Diễm thật vô cùng hy vọng nàng có thể mắng hắn vài câu, hoặc là cho hắn mấy bạt tai. Sở Giao lại chỉ hỏi, vậy chuyện Ngô Thanh, ngoài trừ vụ té lầu, tất cả những chuyện sau này không có bất cứ liên quan gì đến ta. Tạ Tổng Diễm đột nhiên duỗi tay ôm vai nàng, bế ngang nàng lên. Hắn biết nếu mình không đưa tay ra thì sợ nàng không đứng nổi nữa. Mấy ngày nay ta cũng đang điều tra đến tột cùng là ai muốn ra tay với ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phủ chờ đợi, chớ cho đối phương cơ hội thừa dịp là được. Tạ Tổng Diễm vừa nhẹ giọng dặn dò, vừa bế nàng ra ngoài sân trước. Sở Giao gắt gao cắn môi không nói một lời. Hắn không biết ngay lúc này trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì. Mùi hương thuốc nhàn nhạt hòa lẫn với hương thơm sâu kín của cơ thể quanh quẩn bên mũi hắn. Trước khi trong lòng xuất hiện dao động, Tạ Tổng Diễm vội vàng nín thở. Ghế kiệu vẫn còn chờ tại chỗ, hắn thật cẩn thận đặt nàng lên trên đệm mềm, dặn dò gia phó. Đưa tiểu thư trở về phòng. Gia phó đồng thanh thưa vâng, nâng ghế kiệu lên bước nhanh rời đi. Tạ Tổng Diễm chăm chú nhìn theo bóng dáng của nàng đi xa, lại nhìn xuống đôi tay của mình, hương thơm và độ ấm vẫn còn lãng đãng vây quanh. Giống như vô số lần hắn đã từng âm thầm cảnh cáo mình, nhất định phải lấy đại cục làm trọng, nhất định phải vứt đi tư tình nam nữ. Nhưng thân ảnh đơn bạc kia lại vẫn khiến hắn luôn thương nhớ đêm ngày, vứt đi không được. Sở Giao trở lại phòng, đóng cửa lại, không châm đèn. Trong bóng đêm, Nàng sờ soạn đi đến mép giường, vẫn ngồi thật lâu không nhúc nhích. Hôm nay đi nhiều, chân trái đau xuyên tim, đau đến nỗi nước mắt không ngừng dâng đầy trong hốc mắt. Nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không được nữa rồi. Nàng đổ người xuống giường, vùi mặt vào trong chăn gấm, thấp giọng òa khóc. Cùng lúc đó, Khấu Lẩm mang theo cẩm y vệ mới từ Đông Cung ra tới, liền có cung nữ ngăn đường. Nói là công chúa Dung An bảo rằng trong tẩm cung có quỷ ám, thỉnh hắn đến đó một chuyến. Có quỷ thì đi tìm đạo sĩ, tìm bản quan làm gì? Khấu Lẩm không kiên nhẫn, quăng lại một câu, rồi nhấc chân liền đi. Ra khỏi cửa cung, thì ở sát tường thành phía tây có một hàng cọc gỗ chỉnh tề. Ngựa của mọi người đều được cột ở đó. Khi tới là 16 kỵ mã, hiện giờ còn lại có 15. Con ngựa bị mất đi chính là đại uyên hãn huyết bảo mã danh tiếng của Khấu Lẩm. Đoạn Tiểu Giang đang muốn chạy đi hỏi thủ thành vệ, Khấu Lẩm khoát tay. Không cần. Đoạn Tiểu Giang hướng theo ánh mắt của Khấu Lẩm. Xa xa, nhìn thấy công chúa Dung An mặc nam trang đang vùng roi ngựa, cưỡi lên lưng đại uyên bảo mã danh tiếng, hất mặt chậm rãi đi tới. Cẩm y vệ vội vàng hành lễ vấn an. Công chúa Dung An đứng thứ ba, thường được xưng là Tam Công Chúa, con gái duy nhất của Hoàng hậu, được Thánh Thượng cực kỳ sủng ái. Nàng cưỡi ngựa vây quanh Khấu Lẩm dạo một vòng, dương dương tự đắc cười thoải mái. Như thế nào? Ngươi không phải nói hãn huyết bảo mã này chỉ cho nam nhân cưỡi thôi sao? Hiện tại còn không phải đang ngoan ngoãn nghe lời bản công chúa? Khấu Lẩm lạnh lùng. Xuống ngay. Công chúa Dung An hất cằm. Đã nói qua, nếu ta thu phục được con ngựa này ngươi phải... Còn không xuống ngựa. Bị Khấu Lẩm trừng, Dung An co rúm lại. Vậy ngươi lại đây đỡ ta xuống. Khấu Lẩm không hề do dự, đi tới trước vươn ra cánh tay. Đoạn Tiểu Giang ở một bên nhìn, chớp chớp mắt, cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay đại nhân nhà bọn họ sao quá dễ nghe sai khiến thế nhỉ? Lại thấy công chúa Dung An đưa tay về phía cánh tay chìa ra của Khấu Lẩm, đầu ngón tay thế nhưng bung ra ba ngân châm, nhanh nhẹn vung tay bắn thẳng về phía yết hầu của Khấu Lẩm. Nhóm cẩm y vệ kinh hoảng thất sắc, tức thì minh bạch công chúa Dung An là thích khách dịch dùng giả trang. Ngay cửa hoàng thành có thích khách giả trang công chúa muốn ám sát đương triều chỉ huy sứ cẩm y vệ. Thích khách này điên rồ rồi sao? Khấu Lẩm sớm có phòng bị, hơi nghi người một cái liền tránh được. Cùng lúc đó, cánh tay kia cong lại rồi giơ lên, tập trung nội lực, khuỷu tay đột nhiên thúc vào ngực của thích khách kia. Ngực thích khách bị đau nhức, nhìn không được phát ra một tiếng rên khàn khàn. Là một nam nhân. Tay cầm ngân châm bị Khấu Lẩm tùy ý khèo một cái, cánh tay nháy mắt trật khớp. Khấu Lẩm lôi thích khách từ lưng ngựa quăng xuống đất như quăng ngã một cái bị rách. Nhìn hắn trên mặt đất run rẩy nấc lên mấy cái, cười thâm trầm. Thế nào, phục hay không? Thích khách chảy mồ hôi lạnh xin tha. Phục, phục, phục. Rắc một tiếng, khớp xương tay của hắn một lần nữa trở lại vị trí cũ. Đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Thích khách run rẩy đứng dậy, xoay xoay cổ tay, từ trên mặt xé xuống một lớp da, lộ ra dung mạo anh tuấn vốn có. Nhóm cẩm y vệ rút đao định xông lên, liền đồng loạt dừng lại bước chân, nhìn rõ nam tử phong trần tuấn lãng này, kinh ngạc hô lên. Lục Bách Hộ. Thế nhân gọi Đoạn Tiểu Giang là cánh tay trái của Khấu Lẩm, vậy thì dĩ nhiên còn có cánh tay phải, chính là vị Lục Thiên Cơ trước mắt này. Nghe nói hai người đều là cao thủ số 1 số 2 trong chốn giang hồ. Tuy nhận bổng lộc triều đình, nhưng chỉ nghe Khấu Lẩm sai phái. Lúc trước Khấu Lẩm bị bãi quan bắt hồi nguyên quán đóng cửa ăn năn. Hai người theo hắn cùng đi Dương Châu, nhưng khi hồi kinh lại chỉ thấy Đoạn Tiểu Giang, không thấy Lục Thiên Cơ. Kết thúc phần 3. Mình rất là thích mấy đoạn miêu tả nội tâm của Khấu Lẩm, Khấu Đại Nhân. Thật là nhiều khi cảm thấy vô cùng là khó đỡ luôn. Lần đầu tiên mình mới gặp một nam chính, gặp nữ chính mà không dò mặt nữ chính. Tim đập bùm bùm, môi run rẩy, nhưng mà không phải vì nữ chính mà lại vì đóng vàng trên người nữ chính. Sở Giao thì thật là đáng yêu, dễ thương. cô ấy mang lại cho mình một cảm giác thật là dễ chịu mỗi khi đọc đến nội tâm của cô. Cô luôn quan tâm lo lắng cho người thân và là một cô gái có tấm lòng nhân hậu. Mình hơi bất ngờ khi thân thế của Tạ Tùng Nhiễm được bật mí rất sớm và đơn giản như vậy. Cứ tưởng đó sẽ là một tình tiết chủ chốt gây nên nhiều gió tanh mưa máu gì chứ. Nhưng hóa ra là vẫn còn có nhiều bí ẩn hơn cả thân phận của Tạ Tùng Diễm. Đoạn mà Sở Tu Ninh kể lại thân thế của Tạ Tùng Diễm có rất là nhiều những cái tên và tước vị của nhiều nhân vật, kèm theo rất nhiều sự kiện rắc rối. Mình sẽ giải thích lại một chút cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Tiên đế tức là ông vua trước đây của nước Đại Lương có ba người con trai, được phong danh hiệu là Triệu Vương là con trưởng, Thục Vương nhị hoàng tử và Hoài Vương tam hoàng tử. Nhị hoàng tử Thục Vương không tham gia tranh quyền đoạt vị vì ông này do cung nữ sinh ra, không có dòng họ ở đằng sau chống lưng. Chống lưng cho tam hoàng tử Hoài Vương là phủ trấn quốc công của dòng họ Phó, đứng đầu là Phó Vân. Còn chống lưng cho Triệu Vương, tức là ông vua của hiện nay, là phủ định quốc công của dòng họ Tống, đứng đầu là Tống Tích. Bên cạnh tiên đế có một thái giám thân cận tên là Lê Sùng Nho. Theo lý thì khi vua chết, nếu như lúc đó không có hoàng tử, cũng không có để lại di chiếu, thì con trưởng, tức là Triệu Vương sẽ lên ngôi. Nhưng nếu như Triệu Vương lên ngôi thuận lợi dễ dàng như vậy, thì thái giám Lê Sùng Nho sẽ không có quyền lực gì cả. Cho nên ông ta đi nói với định quốc công Tống Tích, người chống lưng cho Triệu Vương, là tiên đế có để lại di chiếu, chỉ định người kế vị là tam hoàng tử Hoài Vương. Giữa Lê Sùng Nho và phủ định quốc công có lẽ là đã có một hiệp nghị gì đó. Cho nên sau đó Lê Sùng Nho giả truyền thánh chỉ cho Hoài Vương, nói là Triệu Vương làm phản, lệnh cho Hoài Vương phải mang binh vào cung cứu giá. Khi Hoài Vương dẫn binh vào thì lập tức rơi vào bẫy và bị mang tội hợp mưu cùng phủ trấn quốc công giết cha mưu phản. Vì vậy mà cả Hoài Vương và toàn bộ phủ trấn quốc công bị tru di cửu tộc. Tạ Tùng Diễm khi đó còn nhỏ, được gia tộc họ Tạ, tức là nhà ngoại của Sở Giao bảo vệ, giả làm con rơi của ông ngoại Sở Giao mà lớn lên. Vì vậy mà Tạ Tùng Diễm có mối thù lớn với người nhà họ Tống thuộc phủ định quốc công. Quay trở lại với thái giám Lê Sùng Nho, ông ta dùng cái cớ là tiên hoàng có để lại di chiếu để áp chế Triệu Vương. Cho nên khi Triệu Vương tuy là lên ngôi vua, nhưng lại bị ông ta áp chế không có quyền lực, toàn bộ quyền lực đều rơi vào tay Đông Xưởng do ông ta đứng đầu. Sau đó thì nước Đại Lương xảy ra chiến tranh với Bắc Nguyên. Trong trận chiến này, Triệu Vương bây giờ đã là vua rồi, bị quân địch bắt và rồi được ông ngoại của Sở Giao liều chết cứu về. Thái giám Lê Sùng Nho thì bị mất tích. Hoàng đế sau khi trở về thì quét sạch thế lực của Đông Xưởng, trọng dụng Cẩm Y Vệ. Và theo lời của Sở Tu Ninh nói, sau khi Khấu Lẫm dẫn đầu Cẩm Y về thì vẫn tiếp tục đuổi bắt Thiến Đảng không bỏ. Có lẽ là vẫn còn đi tìm phần di chiếu không biết là thật hay giả của tiên đế. Mình giải thích như vậy thì các bạn nghe có cảm thấy là càng nghe cảm thấy loạn hay không? Nếu có chỗ nào chưa rõ thì hãy cho mình biết nha, bởi vì những sự kiện này sẽ có liên quan đến những chuyện sau này nữa. Trong phần 4 tiếp theo, Khấu Đại Nhân sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều bất ngờ đó. Các bạn đừng bỏ qua nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.